Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 541 kính xin bảy vị tiền bối ra tay. Bát Long Vân Thành trên tường thành, Xích Minh Đạo Tổ nhìn xem toàn bộ chiến trường trong lòng như có lửa đốt, hắn liếc mắt liền phát hiện Kỳ Ninh, Hạ Hoàng bọn hắn chỗ cái kia chỗ khu vực đã lâm vào ác liệt kết quả. Dù sao chuyện xấu Trường Thanh Kiếm Tiên chính là ở đằng kia đã phát động ra tập kích, khiến cho Xích Minh biên giới một phương đã có quy mô nhỏ tan vỡ, may mắn có Hạ Hoàng Kỷ Ninh bọn hắn dốc sức liều mạng chống đỡ, mới ổn xuống, có thể thế cuộc đã vô cùng ác liệt. Không có biện pháp, Vô Gian Môn một đoàn thiên thần khôi lỗi xuất hiện, là xuất hiện ở toàn bộ chiến trường bên trên. Địa phương khác cũng cần trợ giúp. Xích Minh Đạo Tổ nhìn xem toàn bộ chiến trường, xa xa thần tiến thủ đông chiết mũi tên, liền dường như tử thần thiếp mời, một mũi tên chính là 2-3 cái bạc kiểm giao, chu yếm các loại thần ma hung thú đã chết. Chỉ có thể lựa chọn buông tha cho hạ mang bọn hắn bên kia, lại để cho đông chiết áp chế khu vực khác. Xích Minh Đạo Tổ rất rõ ràng, phải có chỗ lựa chọn. Nếu để cho thần tiến thủ đông chiết áp chế toàn bộ chiến trường, bởi vì Kỷ Ninh Hạ Hoàng chỗ chiến trường hoàn cảnh xấu quá rõ ràng, mặc dù có chút trợ giúp chỉ sợ như trước đang ở Hạ Phong. Mà khu vực khác, nếu như đông chiết trợ giúp không đủ lớn, khả năng cũng chỉ có thể là ngang tay. Mà bây giờ, đông chiết điên cuồng phía dưới Kỷ Ninh bọn hắn bên kia tuy rằng thảm, có thể mặt khác bảy thành khu vực tại trong thời gian ngắn nhưng là chiếm thượng phong đấy. Chủ yếu đông chiết mũi tên thật đáng sợ, cũng mặc kệ là Xích Minh Đạo Tổ hay là Mặc Trúc Đạo Tổ đều rõ ràng đáng sợ như thế. Uy lực mũi tên tiêu hao thế nhưng là hỗn độn đạo quả, một viên hỗn độn đạo quả cũng chỉ có thể phóng thích 2 mũi tên. Như thế cuồng bạo uy năng là tiếp tục không được bao lâu đấy. Cho nên phải tại trong thời gian ngắn tận lực sát. Hạ mang bên kia chỉ có thể dựa vào chính các ngươi rồi. Xích Minh Đạo Tổ tâm địa cứng rắn đứng lên, trải qua thượng cổ tan vỡ cuộc chiến, minh bạch, có đôi khi vì đại cục, nên lấy hay bỏ. Trường Thanh. Xích Minh Đạo Tổ nhìn phía xa Trường Thanh Kiếm Tiên, trong mắt hàn quang lập lòe. Sắc mặt đều xanh mét. Sỉ nhục. Bị lừa quá thảm rồi. Lúc trước hắn quá tin tưởng đối với Trường Thanh Kiếm Tiên rồi. Căn bản là không nghĩ tới Trường Thanh sẽ là gian tế. Chủ yếu Trường Thanh Kiếm Tiên chưa bao giờ hô bằng hữu gọi hữu. Thậm chí vô cùng quái gở, nhất tâm hướng đạo. Trường Thanh ẩn cư tại tiểu thế giới một lòng tu đạo vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Cần biết một người ngụy trang nhất thời có thể ngụy trang một thế liền khó khăn. Mà Trường Thanh Kiếm Tiên ẩn nhẫn chính là đáng sợ như thế. Xích Minh Đạo Tổ thậm chí lúc trước còn thưởng thức Trường Thanh, dùng Trường Thanh loại này nhất tâm hướng đạo cá tính tại phần đông trong hàng đệ tử sợ vẫn là có hy vọng nhất thành tựu Đạo Tổ đấy. Cái này Trường Thanh nhất tâm hướng đạo, tâm không không chuyên tâm. Ta tuyệt đối không nhìn lầm. Mà bị hắn giết Tuyết Vũ, vậy mà không chút nào nương tay, trong mắt thậm chí ngay cả một chút do dự đều không có, giết sau còn trực tiếp hủy thi thể. Lòng của hắn thật ác độc. Ta không nhìn lầm. Người này xác thực uy hiếp thật lớn. Xích Minh Đạo Tổ rất rõ ràng, như thế quả quyết hung ác một người, tương lai thành tựu cũng có thể rất kinh người. Thành tựu cao thấp, hiền lành ác không quan hệ. Đạo tâm càng mạnh người, lại càng tăng dễ dàng đi xa hơn. Chính thức gian ác thế hệ, thậm chí lơ, u, cơ, lơ, a, quy, quy, mơ, ác, mình cũng không cho rằng là ác. Đạo tâm vô cùng thuần túy, cũng sẽ rất đáng sợ. Thậm chí tâm ma kiếp và vân vân đối với bọn họ cũng không có ảnh hưởng. Loại này trời sinh ma đầu vẫn là thật rất ít đấy. Lúc trước hắn Xích Minh Đạo Tổ vậy mà không nhìn ra. Trên chiến trường, Kỷ Ninh Hạ Hoàng bọn hắn bên này. Trường Thanh. Kỷ Ninh thấy thế, lửa giận ngút trời. Tổng tiến công. Đạo Tổ mệnh lệnh cũng tới, vốn là còn đối phó thôn Long Sơn Tam Đại Yêu Thần nhưng là tạm thời đình chỉ công kích, đi mở mới kết trận. Thừa dịp Tam Đại Yêu Thần kết trận cơ hội, lửa giận ngút trời Kỷ Ninh bay thẳng đến Trường Thanh Kiếm Tiên phương hướng giết qua. Cút ngay! Kỷ Ninh hai tay vung lên. Bành bành bành, những cái kia dây dưa đến thiên thần khôi lỗi môn nguyên một đám sau này chạy đến quăng đi ra, trên lực lượng chênh lệch quá lớn quá lớn. Nhanh cuốn lấy hắn. Cuốn lấy. Vô gian môn một đầu thiên thần chân tiên thống lĩnh tất phương hung thú bay nhào mà đến, cái này hung thú tựa như tiên hạc, toàn thân màu xanh, toàn thân tắm hỏa diễm cánh tại phe phẩy, nó chỉ có một móng vuốt. Nhưng này một móng vuốt cũng rất là cực lớn, mà lại hiện ra hắc sắc, chỉ thấy cái này tất phương hung thú bay tới lúc, móng vuốt trực tiếp nhô lên cao chộp tới. Kỷ Ninh nhưng là mạnh mà hai tay dối ra. Xôn xao. Cưỡng ép bắt được cái kia một chảo, tất phương hung thú đột ngột xuất hiện một cái hắc sắc cánh trực tiếp vào đầu hướng Kỷ Ninh phát tới đây. Chết đi. Kỷ Ninh hai tay cầm lấy móng vuốt mạnh mà đi phía trước, lúc nãy một đầu bạc kiểm dao đập tới, về phần cái kia đánh ra đến hắc sắc cánh. Kỷ Ninh nhưng là cắn răng ngạnh kháng ở, hắn giờ khắc này tâm lực thần hồn pháp môn thật sự hoàn toàn bạo phát, hiện nay Kỷ Ninh trong lòng lực thần hồn pháp môn bên trên đã gần như chút thành tựu, thực lực tăng lên vô cùng rõ ràng. Để này là hình thiên thần hùng hồn thiên địa lực lượng không ngừng bị điều động, thân hình cũng nhanh chóng trở nên cứng cáp hơn, càng cường đại hơn. Bành bành bành, hắc sắc cánh đánh vào Kỷ Ninh trên người, vẹn vẹn lưu lại chút ít miệng vết thương. Như thế nào lực lượng biến? Cái kia tất phương hung thú kinh hãi. Bành! Tất phương hung thú bị ném nện ở một đầu bạc kiểm dao trên người, đầu kia bạc kiểm dao đều bị đụng bay ngược mở đi ra, lập tức Kỷ Ninh một tay cầm lấy tất phương hung thú, tay kia thì là xuất hiện một cây sắc bén trường kiếm, trực tiếp cầm chặt trường kiếm, hung hăng đâm về tất phương hung thú. Phúc phúc! Như thiểm điện hai kiếm, liền quán xuyên tất phương hung thú thân thể. Làm cả tất phương lập tức bắt đầu tan vỡ, đại lượng thiên tiên tán tiên chạy thục mạng, đặc biệt là một tên trong đó thuần dương chân tiên càng là thương hoảng sợ mà chạy. Chết! Kỷ Ninh hai tay xuất hiện hai gã cực lớn tấm chắn, cầm trong tay hai cực lớn tấm chắn, mạnh mà hướng phía trước thuần dương chân tiên hợp lại lũng. Bành! Tấm chắn lá chắn mặt lẫn nhau va chạm, bị nện cái chết thiên tiên tán tiên vô số. Tên kia thuần dương chân tiên một bên thi triển độn thuật, một bên thao túng pháp bảo kiệt lực ngăn cản. Có thể Kỷ Ninh giờ phút này lực lượng đã hoàn toàn bạo phát, che giấu lâu như vậy tâm lực thần hồn pháp môn thành tựu, hôm nay gần như chút thành tựu phía dưới, bộc phát uy năng to lớn, đã vô cùng dọa người rồi. Như thế nào có thể? Thuần dương chân tiên cảm giác được một cổ dễ như trở bàn tay lực lượng đánh bay pháp bảo của hắn, về sau bành, hắn đã bị hai mặt tựa như thiên sơn giống như tấm chắn cho nện đã thành bánh thịt biến thành cho bụi. Giết hắn đi! Giết cái này Kỷ Ninh! Nơi xa thôn Long Sơn Tam Đại Yêu Thần đã biến thành Tam Nhãn Ma Thần. Bọn hắn cũng tức giận rồi. Bọn hắn không nghĩ tới vẻn vẹn dừng lại công kích bày trận trong một giây lát, Kỷ Ninh dĩ nhiên cũng làm đã diệt một chi tất phương tiên nhân quân đoàn, quan trọng nhất là liền thuần dương chân tiên đều giết, bọn hắn chỉ đổ thừa cái kia chết đi thuần dương chân tiên sơ suất quá, lại không nghĩ rằng Kỷ Ninh chứng kiến Trường Thanh phản loạn biết không hay lúc, đã hoàn toàn bạo phát. Hình thiên thần Kỷ Ninh lực lượng lại lần nữa tăng lên gấp mấy lần. Nếu như thôn thiên đại thánh cửu đầu sư lại đến cùng Kỷ Ninh cứng đối cứng, chỉ sợ thất bại được thảm hại hơn. Giết! Tam nhãn ma thần thẳng hướng Kỷ Ninh. Ngăn trở! Cuốn lấy! Chúng thiên tiên, ứng long môn tất cả đều dốc sức liều mạng. Kỷ Ninh cũng biết bất chấp tàn sát rồi, lúc này quay người xông về phía tam nhãn ma thần tại xung phong liều chết trên đường. Kỷ Ninh một cước liền đá vào một gã chu yếm trên người, bành chu yếm bay ngược đồng thời trực tiếp nổ bể ra đến. Chết đi! chỉ thấy một mảnh dài hẹp xiềng xích, một mảnh dài hẹp hắc long kim quang, bông tuyết, dây leo nhánh cây kỳ dị phù văn. Đủ loại pháp thuật, pháp bảo tất cả đều đã rơi vào tam nhãn ma thần trên người. Có thể tam nhãn ma thần như trước khí thế ngút trời, những thứ này pháp thuật, pháp bảo trở ngại hắn căn bản khinh thường một chú ý, trong mắt của hắn chỉ có Kỷ Ninh. Giết chết Trường Thanh. Giết chết cái này phản đồ. Giết chết hắn. Những thứ khác tất cả ứng long, hình thiên thần cũng điên cuồng vô cùng, thậm chí không để ý chính mình nguy hiểm, hoàn toàn liều mệnh. Trường Thanh kiếm tiên thừa dịp lúc trước tập kích mở ra lỗ thủng dẫn đầu vô gian môn đại quân, một lần hành động liền giết chết một đầu ứng long, hai đại bàn cổ chiến trận cùng sáu đại hình thiên thần, sau đó rốt cuộc thấy tình thế không ổn, liền bắt đầu chạy thục mạng. Chạy thục mạng hướng tam nhãn ma thần phương hướng. Tuy nói Kỷ Ninh bọn hắn bên này liều mạng, có thể tam nhãn ma thần bên này ưu thế vẫn là quá lớn. Dù sao vô gian môn cũng phái thiên thần chân tiên, phái đại quân. Đang bị Trường Thanh kiếm tiên phá hư một thông về sau, dẫn đến có thể có càng nhiều vô gian môn lực lượng đến trợ giúp tam nhãn ma thần. Trận chiến này, vô gian môn định thắng. Trốn chạy đến tam nhãn ma thần phía sau, Trường Thanh kiếm tiên trực tiếp mở miệng nói, ta xem các ngươi vẫn là đầu nhập vào ta vô gian môn còn có thể có một cái mạng sống. Gian tặc, ta thề phải giết ngươi. Hạ Hoàng tròng mắt đỏ hoe. Tiểu nhân. Áp tặc. Xích Minh biên giới một phương chúng thiên thần chân tiên mỗi cái lửa giận ngập trời, thời khắc mấu chốt bị chính mình tín nhiệm đồng môn chọc dao găm, ai không phẫn nộ mà lại một mực để cho bọn họ yêu đương Tuyết Vũ sư muội bị giết, như thế nào không giận. Bành. Khí thế vô cùng nhất hung mãnh hình thiên thần Kỷ Ninh cùng tam nhãn ma thần rốt cuộc giao thủ. Bành. Đã rất cẩn thận nắm lấy tấm chắn, Kỷ Ninh toàn bộ trực tiếp bay ngược mở đi ra. Chênh lệch quá xa. Kỷ Ninh bay ngược trong tích tắc sẽ hiểu đồn đại không uổng, cái này tam nhãn ma thần uy năng đã đạt tới đạo tổ cánh cửa rồi. Tam đại yêu thần bản thân mỗi cái thực lực liền siêu tuyệt. Bọn hắn liên thủ hình thành tam nhãn ma thần uy năng dĩ nhiên đã có biến chất, bước vào đạo tổ cánh cửa. Có lẽ cùng Đông Chiết Bằng vào hỗn độn đạo quả phát ra mũi tên so sánh với còn hơi chút chênh lệch một chút. Có thể tuyệt đối là đạo tổ chi uy, vượt qua xa Kỷ Ninh có khả năng chống lại. Nhanh chóng giết chết Kỷ Ninh. Xa xa vô gian thành trên tường thành, mặt trúc đạo tổ truyền âm cho thôn Long Sơn tam đại yêu thần nói, mặt khác hết thảy tạm thời không cần quản, diệt trừ Kỷ Ninh. Diệt trừ Kỷ Ninh. Thần vương thanh âm đã ở tam đại yêu thần trong ấp vang lên. Yên tâm đi. Tam nhãn ma thần khí thế ngập trời, cái kia con mắt thứ ba con ngươi hoàn toàn nhìn chằm chằm vào bay ngược mở đi ra hình thiên thần Kỷ Ninh. Hắn đi nhanh tiến lên, hết thảy pháp thuật pháp bảo ngăn trở, căn bản ngăn trở không được cước bộ của hắn. Giờ phút này tam nhãn ma thần chỉ có một ý niệm trong đầu, giết chết Kỷ Ninh. Thủy phủ. Bình tĩnh hồng tuyết thiên thần trong mắt hung quang lóe lên, hài đồng nguyên quang thiên thần cùng với tuyết hạt thiên thần, cưu xà thiên thần, cửu nha thiên thần, liệt dương thiên thần, huyền nguyệt thiên thần đều tại nhìn xem giao chiến tình cảnh. Hoàng Mao Đại Hùng bằng vào bản thân đối với ngoại giới dò xét, đem chiến đấu tình cảnh hiện ra tại không trung. Bọn hắn chứng kiến tam nhãn ma thần hình thành. Chuyện được lấy tại T, S, U, I, E, N, U, L, Việt Nam. Cũng nhìn thấy hình thiên thần Kỷ Ninh cùng tam nhãn ma thần giao thủ nháy mắt đã bị đánh bay. Năm đó vẻn vẹn chỉ là chê cười thôn Long Sơn cái kia ba thằng nhãi con, vậy mà cũng mạnh như vậy rồi. Hồng tuyết thiên thần trong mắt có chiến ý. Chúng ta biến mất quá lâu, đương nhiên có thể xuất hiện chút ít lợi hại ra hỏa, bất quá tam giới cũng nhanh quên chúng ta trích tinh phủ lợi hại. Lão hói đầu người cửu nha thiên thần híp mắt, trong mắt hàn quang lập lòe. Mà một bên ăn mặc gia thú Kỷ Ninh bản thể lại khom người cung kính nói kính xin bảy vị tiền bối ra tay. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 542 Hồng Tuyết danh tiếng. Kỷ Ninh mới mở miệng, lập tức bảy vị thiên thần kể cả Hoàng Mao Đại Hùng đồng thời nhìn về phía Kỷ Ninh. Ngươi thật muốn chúng ta ra tay? Xinh đẹp Tuyết Hạc thiên thần truyền âm vội vàng nói. Cũng đừng hối hận rồi. Hải đồng Nguyên Quang thiên thần truyền âm nói. Chúng ta cái hứa hẹn qua giúp ngươi một lần. Hói đầu cửu nha thiên thần cũng nhìn xem Kỷ Ninh. Còn có Cưu Xà thiên thần, Liệt Dương thiên thần, Huyền Nguyệt thiên thần, thậm chí ngay cả Hoàng Mao Đại Hùng đều truyền âm vội vàng hỏi thăm. Sở dĩ truyền âm là vì tất cả mọi người minh bạch giờ phút này chiến cuộc kịch liệt, tự nhiên là muốn thời gian ngắn nhất đến trao đổi. Chỉ có Hồng Tuyết thiên thần không có mở miệng, chẳng qua là nhìn xem Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cũng nhìn về phía Hồng Tuyết thiên thần, hai người ánh mắt đối lập nhau, không chút do dự. Bày trận. Hồng Tuyết thiên thần mở miệng nói một từ. Hạp hạp ha. Mặt khác lục đại thiên thần đều nhìn không được bật cười, nguyên một đám trong ánh mắt đều có được nóng bỏng, bọn hắn đã ẩn nấp quá lâu, bọn hắn bình tĩnh như trước nhiệt huyết nhưng vẫn đang mong đợi một cuộc thống khoái đầm địa chiến đấu. Mà xích minh biên giới chiến tranh lại đúng là hợp khẩu vị của bọn hắn. Lập tức thủy phủ bên trong hào quang phóng đại, hào quang bảy màu lóng lánh. Ngoại giới. Kỷ Ninh. Hạ Hoàng, Tam Nhãn Ma Thần chỗ này trên chiến trường, song phương chém giết đặc biệt vô cùng thê thảm, giao chiến trung tâm chính là Tam Nhãn Ma Thần. Tam Nhãn Ma Thần là lính tụ, xuất lính rất nhiều vô gian môn thiên thần chân tiên, bạc kiểm giao, tất phương chu yếm cùng với thiên thần khôi lỗi môn. Mà xích minh biên giới một phương hình thiên thần môn, ứng long môn, bàn cổ chiến trận cùng với thiên thần chân tiên đều tại kiệt lực ngăn cản. Đáng tiếc, hoàn cảnh xấu quá rõ ràng. Trường Thanh kiếm tiên lúc trước liền phá vỡ cân đối, Tam Nhãn Ma Thần càng là cho xích minh biên giới một phương đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Quan trọng là liền xích minh đạo tổ cũng vì toàn bộ chiến cuộc chỉ có thể thống khổ lấy hay bỏ, để Kỷ Ninh bọn hắn bên này tình thế vô cùng ác liệt. May mắn còn có Kỷ Ninh, Hạ Hoàng bọn hắn đều là thực lực cường đại người, vẫn còn giãy xua lấy. Chết đi chết hết đi, giãy xua còn có làm gì? Dùng Tam Nhãn Ma Thần càn rỡ muôn phần. Giờ phút này Tam Nhãn Ma Thần cầm trong tay hai thanh cự chùy đang vung vẩy lấy mạnh mẽ đâm tới, bởi vì là Tam Đại Yêu Thần trong thôn Thiên Đại Thánh Cửu Đầu Sư làm cho này Tam Nhãn Ma Thần thống lĩnh người, mà Cửu Đầu Sư nhưng là rất an hiểu dùng cái này cự chùy đấy. Hụt! Một cái ứng long bị vô gian môn một phương vây công đánh chính là lăn lộn vậy mà tới gần Tam Nhãn Ma Thần phương hướng rồi. Tam Nhãn Ma Thần thấy thế lúc này mạnh mà đi nhanh thoát ra, chém ra trong tay đại chùy. Không! Cẩn thận! Tuy rằng ứng long kiệt lực đều muốn né tránh, Hạ Hoàng bọn hắn cũng muốn cứu viện thế nhưng là không kịp. Bành! Đại chùy trực tiếp đập trúng ứng long thân hình, oanh thân hình nổ, lộ ra bên trong đại lượng thiên tiên tán tiên, thậm chí còn có một gã tóc bạc thiên thần thương hoảng sợ chạy thục mạng trốn. Tam Nhãn Ma Thần hung hãn vô cùng, đại chùy mạnh mà một cái hướng phía trước đưa thẳng, hung hăng đảo hướng về phía tên kia tóc bạc thiên thần, may mắn vì kia thiên thần liền thân thể một phân thành hai, hướng hai cái phương hướng chạy thục mạng. Tuy rằng bị diệt một phần thân thế nhưng tránh được một kiếp, chẳng qua là thần lực lập tức tiêu hao lớn nửa. Tuyệt đối tiến vào đạo tổ tầng thứ, ta kiệt lực ngăn cản cũng đỡ không nổi. Người này tóc bạc thiên thần ngay lập tức truyền âm nhắc nhở những người khác, đồng thời xa xa bay khỏi, ở phía xa thi triển chút ít pháp thuật pháp bảo, ngẫu nhiên cùng vô gian môn mặt khác bạc kiểm giao các loại tiến hành chém giết, tuyệt đối bất hóa Tam Nhãn Ma Thần cứng đối cứng. Dám cùng Tam Nhãn Ma Thần chính diện va chạm đấy. Cũng liền Kỷ Ninh cùng với thiên thần đám chân tiên thống lĩnh một ít ứng long bàn cổ chiến trận. Hình thiên thần môn. chỉ cần có chuẩn bị, mà lại hai ba cái liên thủ, vẫn có thể ngăn cản thoáng một phát đấy. Oanh! Kỷ Ninh lại một lần bị oanh bay ngược. Hắn đã cùng tam nhãn ma thần tại trong tích tắc giao thủ ba lượt đều là hoàn toàn bị áp chế, chỉ sợ chỉ cần cho tam nhãn ma thần một cái hô hấp thời gian có thể chém giết chính mình. May mắn mình còn có đại lượng cùng Trần Doanh giúp đỡ, mới có thể làm cho mình trì hoãn qua khí đến. Đã đến. Kỷ Ninh tại bay ngược thời điểm ngược lại lộ ra vẻ vui mừng. Xoạt. Ngay tại Kỷ Ninh đang phía sau trống giống xuất hiện rồi một pho tượng ăn mặc bảy màu áo giáp, cầm trong tay một cây hơn vạn trượng dài thương nguy nga thiên thần trống giống xuất hiện, mặt mũi của hắn thậm chí xem như tuấn mỹ, đúng là hồng tuyết thiên thần khuôn mặt. Thiên thần! Thần ma! Từ đâu xuất hiện hay sao? Đương lúc Kỷ Ninh bay ngược thời điểm, một ít đến vây công kiềm chế vô gian môn thần ma đám hung thú đều là chấn động. Bất quá theo sát lấy chính là không cần thiết quản lý hắn là cái gì thần ma, chém giết là được trống giống xuất hiện, chỉ sợ lúc trước là giấu ở ai không gian bảo vật bên trong, hiện tại đột nhiên xuất hiện đều muốn hỗ trợ a. Khó trách bọn hắn không có phát hiện thất diệu thiên thần đáng sợ, chủ yếu là hồng tuyết thiên thần bọn hắn bảy vị phối hợp quá hoàn mỹ, đối với uy năng cũng thu liếm đến mức tận cùng, cũng không có phát ra mạnh như thế nào uy áp. Tăng thêm loại này thiên thần trận cùng hình thiên trận phải không cùng đấy, hình thiên thần chủ muốn thu nạp chính là thiên địa lực lượng hội tụ mà thành, cho nên hình thiên trận uy năng rất lớn, cần phải khống chế trong tay rất khó. Nguồn tải http://sơn.uie.nơ.u.lơ.lơ. Việt Nam. Mà thiên thần trận, nếu như bày trận vài tên thiên thần thần lực hội tụ kết hợp cùng một chỗ uy năng chồng lên thần lực ngưng tụ thành thân thể. Từ bên ngoài nhìn vào, căn bản nhìn không ra khác nhau. Bất kể là thất diệu thiên thần trận hay là tam nhãn thiên thần trận đều là thần lực hội tụ thân thể, loại này hoàn toàn dựa vào chính mình lực lượng hội tụ hình thành. Thuyên chuyển đứng lên cũng là tuyệt đối hoàn mỹ điều động, không giống hình thiên thần đều muốn hoàn toàn điều động khó như vậy. Công! Giết! Cái này hình thiên thần Kỷ Ninh rất khó đối phó, chỉ sợ chỉ có tam nhãn ma thần mới có thể giết chết hắn. Chúng ta hay vẫn là diệt trừ cái này mới xuất hiện thần ma a. Ăn trước diệt trừ nó. Vô gian môn thần ma đám hung thú vô cùng rõ ràng, tổn thương kia 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ đạo lý, cho nên ở chung quanh không ít vô gian môn chiến lực tạm thời bỏ qua cho Kỷ Ninh, tất cả đều vây công cái kia thất diệu thiên thần. Thất diệu thiên thần ánh mắt lạnh lùng. Khí chất giống nhau hồng tuyết thiên thần, chỉ thấy hai tay của hắn cầm lấy trường thương trực tiếp một cách đơn giản quét ngang. Xôn xao. Thương quét thành tròn. Hơn vạn trượng trường thương, lập tức để chung quanh trong thiên địa cũng bắt đầu phiêu đãng nổi lên bông tuyết, thời gian thậm chí cũng bắt đầu thác loạn rồi. Chuyện gì xảy ra? Một đầu chu yếm đang muốn đánh giết qua, chợt cảm giác được rất khó chịu, đây là thời gian thác loạn sau khó chịu cảm giác, chính mình cảm giác trong chốc lát chính mình tốc độ giống như nhanh, trong chốc lát lại giống như chậm không hợp thói thường. Loại thời giờ này thác loạn cảm giác để nó đều cảm giác được muốn thổ huyết. Bành! Nó vẫn còn trong cơn ác mộng. Một đạo trường thương liền nện ở trên người nó, bành thân thể trực tiếp nổ, bên trong thiên tiên tán tiên môn đều hoảng sợ tứ tán chạy trốn, có thể bị phiêu đáng bông tuyết lập tức đông lại. Trong lúc nhất thời ngoại trừ số rất ít thiên tiên trốn vào tiên phủ bên trong, những thứ khác tất cả đều chết hết. Bành bành bành. Trường thương chính là chỗ này sao quét qua, chung quanh vây công đến trọn vẹn bốn đầu bạc kiểm giao. Hai đầu chu yếm cùng với ba đầu thiên thần khôi lỗi tất cả đều đã chết. Liền đã cứng cỏi chứ xanh thiên thần khôi lỗi. Đều hoàn toàn bị đánh chết. Tại bốn đầu bạch kiểm giao trong có một đầu chính là một gã thiên thần thống lĩnh. Bạch tuyết phiêu phiêu trường thương, chẳng lẽ là hắn chạy trốn? Thiên thần lộ ra vẻ hoảng sợ, nếu như là thất diệu thiên thần. Đã chậm. Hắn lập tức thân thể một phần bảy, hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Thưu, thưu, thưu, thưu, thưu, thưu, thưu, ô, ô. Chỉ thấy trường thương thương mang lóe lên trên không trung để lại bảy đóa thương hoa, cái kia thiên thần bảy đại phân thân liền tất cả đều tan vỡ. Nếu như nói tam nhãn ma thần là đi nghiền ép lưu, cái kia hồng tuyết thiên thần thống lĩnh thất diệu thiên thần đi nhưng là tinh xảo lưu thương pháp của hắn duy mỹ, tại thác loạn thời gian ở bên trong, ngắn ngủn trong tích tắc, đối với địch nhân lại dường như đã thành vĩnh hằng. Vị kia thiên thần kỳ thật đã tự biết sinh cơ xa vời. Bởi vì nếu như hóa phân thân quá nhiều, từng phân thân quá yếu, chỉ sợ những cái kia bông tuyết có thể giết chết hắn. Mà phân thân ít, chỉ sợ tránh không khỏi thương mang. Cho nên hắn phân ra bảy, liều mạng một phen. Thất bại. Như trước chết rồi. Hạt hạt ha ha, đã bao lâu? Chúng ta trích tinh phủ thất diệu thiên thần lại đi ra. Thống khoái, huyền nguyệt, huyên để chúng ta rất lâu không có cùng một chỗ chinh chiến rồi. Giết giết giết, giết cái máu chảy thành sông, giết cái long trời lở đất. Hừ, tất cả đều giết. Bảy vị thiên thần mỗi cái chiến ý ngút trời. Đương nhiên mặt khác sáu vị thiên thần hoa hoa gọi. Mà khống chế thất diệu thiên thần hồng tuyết thiên thần tức thì toàn lực ứng phó thi triển lấy hắn nghiên cứu vô tận tuế nguyệt đáng sợ thương pháp, bắt đầu tàn sát. Cần biết lúc trước thất diệu thiên thần chiến tam đại mẫu hoàng lúc cái kia tam đại mẫu hoàng hội tụ vô số lực lượng mà thành, mỗi cách đều đạt tới đạo tổ cánh cửa. Có thể đối mặt thất diệu thiên thần. Vẫn là bị thương, chẳng qua là khi đó cái kia tam đại mẫu hoàng không hề sơ hở, bị thương cũng có thể tự động khôi phục. Bành trường thương hoặc là quét, phốc, hoặc là đâm, oanh, hoặc là nện. Chỉ thấy một cây trường thương giống như du long thất diệu thiên thần lướt qua, tất cả đều quét ngang, bị hắn giết lục tốc độ thậm chí vượt qua tam nhãn ma thần một đầu. Hiển nhiên dù thần khó lường thương pháp. So với cường hãn thô bảo hung áp đại chùy muốn khó ngăn cản nhiều. Tại vô gian môn trên tường thành, Mặt Trúc đạo tổ mang theo vẻ tươi cười quan sát toàn bộ chiến trường. Mặt Trúc, xem ra chúng ta muốn thắng rồi. Ăn chiến cuộc đã định, cái kia Xích Minh sợ không có thủ đoạn gì có thể phiên bàn, ngươi thật đúng là lợi hại. Vậy mà tại Xích Minh bên người ẩn núp rồi Trường Thanh kiếm tiên như vậy một con cờ. Hạp hạp, đó là thần vương thanh âm im mặt mà dừng, thậm chí mang theo một tia kinh sợ sắc. Mặt Trúc đạo tổ cùng thần vương là trực tiếp tâm thức xuyên thấu qua vô tận hư không tiến hành trao đổi, giờ phút này hai người bọn họ đồng thời lộ ra kinh hãi bởi vì bọn họ thấy được đột nhiên xuất hiện thất diệu thiên thần, đặc biệt là thất diệu thiên thần bắt đầu đại khai sát giới, trường thương quét qua đã diệt vô gian môn đại lượng thần ma hung thú, thậm chí chém giết một gã thiên thần lúc, hai người bọn họ đều không hề nghi ngờ rồi. Bạch Tuyết phiêu phiêu tóc đỏ như máu, chẳng lẽ là... Ba người các ngươi cẩn thận, đó là Trích Tinh phủ đệ nhất chiến thần Hồng Tuyết Thiên Thần, hơn nữa mặc bảy màu áo giáp, rất có thể là Trích Tinh phủ năm đó thất diệu thiên thần. Hồng Tuyết Thiên Thần làm thống lĩnh. Mặc Trúc đạo tổ trực tiếp truyền âm, Mặc Trúc đạo tổ cũng không thấy tận mắt qua Hồng Tuyết Thiên Thần tái sinh là đạo tổ, đã sớm đạt được qua Hồng Tuyết Thiên Thần hình ảnh cùng tin tức. Trên chiến trường đang cuồng bạo giết chóc tam nhãn ma thần nghe được truyền âm, đồng thời bọn hắn cũng chú ý tới cái kia xuất hiện, giết chóc đứng lên so với hắn còn hung tàn thất diệu thiên thần. Trích Tinh phủ đệ nhất chiến thần bông tuyết bồng bềnh tóc đỏ như máu tung hoành thượng cổ Hồng Tuyết Thiên Thần cửu đầu sư kinh hãi, Kim Mao thần ưng Đoạn Giác thần long cũng trong nội tâm kinh hãi. Bọn họ đều là từ thượng cổ tới. Bất quá tại thượng cổ thời điểm bọn hắn danh khí còn yếu, lúc trước bọn hắn từ số thôn Sơn Đại Thánh, thôn Hải Đại Thánh, thôn Thiên Đại Thánh còn bị cười nhạo. Mà ở khi đó, Hồng Tuyết Thiên Thần nhưng là nếu so với yêu tộc bảy Đại Thánh còn muốn đã lâu, đó là tại nhân tộc cùng thần ma tranh bá thiên hạ lúc cũng đã thành danh tuyệt thế chiến thần. Thượng cổ dùng thương pháp thiên thần ở bên trong, nổi danh nhất cường đại nhất chính là hai người, một là thượng cổ thiên đình mạnh nhất chiến thần Dương Tiễn, hai chính là đi theo tùy tùng hỗn độn chân thần Tam Thọ đạo nhân cổ xưa Hồng Tuyết thiên thần rồi. Tại thượng cổ, ba người bọn hắn cùng Hồng Tuyết thiên thần kém quá xa. Bất quá hiện nay, ba người bọn hắn dĩ nhiên đứng ở thiên thần đỉnh. Là thì như thế nào, năm đó mạnh mẽ thì như thế nào, chúng ta đã không còn là qua làm bọn chúng ta đây. Đúng, ta cũng không tin chúng ta còn đấu không lại cái này trốn đi nhát như chuột bảy ra hỏa. Trích Tinh phủ thượng cổ lúc uy danh hiển hách, nhưng bây giờ đã sớm rách nát rồi, không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Đại ca, nhị ca, chúng ta giết. Giết. Tam nhãn ma thần không sợ chút nào, trực tiếp nghênh đón mà lên. Đây là thật mạnh thiên thần, ở đâu ra tại giúp ta xích minh biên giới. Quá mạnh mẽ. Bông tuyết bồng bềnh, trường thương chẳng lẽ là thượng cổ Trích Tinh phủ đệ nhất chiến thần. Là Hồng Tuyết. Là Hồng Tuyết thống lĩnh thất diệu thiên thần. Hồng Tuyết. Đúng, là Hồng Tuyết thiên thần. Xích minh biên giới một phương cũng đồng dạng chú ý tới vị này sát khí ngập trời. Mà lại thực lực đồng dạng đạt tới đạo tổ cánh cửa đáng sợ thần ma, dù sao những thứ này thiên thần chân tiên ở bên trong có không ít đều là sống ở thượng cổ, cho nên cũng biết Hồng Tuyết thiên thần truyền thuyết. Thậm chí có chút ít đã từng thấy tận mắt qua, ví dụ như Hạ Hoàng liền thấy tận mắt qua. Bất quá cái kia thôn Long Sơn Tam Đại Yêu Thần thực lực ngập trời, đã đứng ở thiên thần đỉnh, bọn hắn liên thủ hình thành Tam Nhãn Ma Thần càng là đạt tới đạo tổ cấp độ. Hồng Tuyết thiên thần thống lĩnh thất diệu thiên thần, có thể đánh bại Tam Nhãn Ma Thần sao? Nguy hiểm! Xích minh biên giới một phương cũng sinh ra một tia lo lắng. Chết gầm thép Tam Nhãn Ma Thần mỗi một bước đều khiến cho đại địa chấn chiến, cầm trong tay hai thanh đại chùy cuồng mãnh phóng tới thất diệu thiên thần, trong ánh mắt của hắn đã không có kỷ ninh, chỉ có trước mắt cái này thất diệu thiên thần. Tam Nhãn Ma Thần chỉ có một ý tưởng, nhất định phải đem trước mắt cái này thất diệu thiên thần cho diệt trừ. Hồng Tuyết, hừ, trốn đi đều không biết bao nhiêu năm lão gia này. Bành bành bành. Thất diệu thiên thần cũng đồng dạng phóng tới Tam Nhãn Ma Thần, đồng thời trong tay hắn một cây trường thương, khi thì càn quét phía trước. Liền dường như đẩy ra cỏ dại giống nhau, một ít trốn tránh không kịp vô gian môn thần ma bành bành bành nổ, khiến cho không phải thiên thần chân tiên thống lĩnh quân đoàn căn bản cũng không dám tới gần nơi này vì thất diệu thiên thần. Lập tức. Thất diệu thiên thần cùng Tam Nhãn Ma Thần phải dựa vào tới gần. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường hầu như đều chú ý tới nơi đây, liền cuồng bạo dị thường chỉ còn lại có một viên hỗn độn đạo quả thần tiến thủ Đông Chiết cũng chú ý tới nơi đây, liền song phương mặt trúc đạo tổ, xích minh đạo tổ cũng đều nhìn chằm chằm vào nơi đây, mỗi cách đều khẩn trương nhìn xem. Thất diệu thiên thần cùng Tam Nhãn Ma Thần thành bại đối với toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng chính là chí mạng đấy. Chết cho ta a, chết đi, ta mới là mạnh nhất. Tam Nhãn Ma Thần dường như bánh xe gió bình thường, chém ra rồi hai thanh đại chùy thậm chí mang theo không gian chấn động, mang theo một cổ vô tận trầm trọng ý cảnh, liền dường như hai mặt vô tận đại địa trực tiếp đánh tới hướng thất diệu thiên thần. Thất diệu thiên thần nhưng không có thi triển tinh diệu thương pháp, mà là lấy cứng chọi cứng. Chỉ thấy thất diệu thiên thần hai tay cầm lấy trường thương, dùng eo làm đầu mối đột nhiên phát lực trong lúc nhất thời gian vặn vẹo, vô số bông tuyết vậy mà hội tụ tại trường thương lên tạo thành một cái cực lớn tuyết trắng trường thương ảo ảnh. Oanh! Long trời lở đất va chạm. Tuyết trắng cực lớn thương ảnh trực tiếp quét tại đại chùy lên, tuy rằng chấn động mạnh một cái, có thể đi theo hay vẫn là quật tại Tam Nhãn Ma Thần trên người, Tam Nhãn Ma Thần chỉ tới kịp dùng đại chùy tay cầm ngăn tại trước ngực, liền toàn bộ bị rút hai chân trực tiếp cách mặt đất, toàn bộ sau này bay ngược mở đi ra.

một bên cũng khoanh chân ngồi cầm trong tay cây quạt gầy gò lão giả, là bồ đề nhị đệ tử Tế Điên. Hai người bọn họ đều quan sát trận này biên giới chiến tranh. Thời không Tế Điên kinh hô. Bồ đề mắt sáng rực lên, lộ ra sắc mặt vui mừng, cái này tóc đỏ tiểu tử, vậy mà đem thời gian đại đạo, không gian đại đạo hóa làm một thể, chính thức đụng chạm đến thời không lực. Chúc mừng sư phó, gặp một lương tài. Tế Điên liền nói. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 544 vạn ma giới. Ngươi cũng chớ khen cái này tóc đỏ tiểu tử cũng liền đụng chạm đến thời không cánh cửa, miễn cưỡng xem như nhập môn. Bồ đề cảm thán, bất quá đại kiếp nạn đã đến, ta chút ngộ tuyệt học, cuối cùng tìm được một thích hợp truyền nhân, cũng coi như trời cao thương cảm. Tế Điên cũng gật đầu. Tại phần đông sư huyên để ở bên trong, đều nói nhị sư huyên Tế Điên là chân chính truyền sư phó y bát đấy. Lời này cũng không giả, bồ đề tại Phật trên đường phần đông pháp môn, thậm chí một giấc chiêm bao tam giới, Tế Điên đều học xong rồi, tự nhiên Tế Điên cũng sớm thành tựu đạo tổ vị. Cũng là cái kia Phật môn vô số là hán chi cao nhất lĩnh tụ. Thế nhưng là Tế Điên rất rõ ràng, sư phó hắn bồ đề lão tổ chính thức mạnh nhất tuyệt học, nhưng là một môn thời không bên trên tuyệt học. Chính là bởi vì tại thời không bên trên thành tựu kinh người, cho nên bồ đề mới có thể như vậy thần bí, thậm chí ngay cả hắn tà nguyệt đại thế giới, những thứ khác đạo tổ môn cũng căn bản tìm không thấy. Cái này là thời không bên trên thành tựu quá mức kinh người mới có thể làm được. Sư phó mạnh nhất tuyệt học, có thể có người thừa kế, xem ra trời cao đã ở giúp chúng ta bên này. Tế Điên nói. Trời cao. Bồ đề ngẩng đầu nhìn bầu trời, cái kia vô gian môn vương giả cuối cùng thân dung thiên nói, ta tà nguyệt đại thế giới cũng là ở trên trời đạo vận chuyển phía dưới, mặt khác đạo tổ môn không phát hiện được, vì kia vô gian môn vương. Dung hợp thiên đạo trước cũng tìm không thấy, nhưng bây giờ, hắn mượn nhờ thiên đạo, nhưng là có thể tìm được ta tà nguyệt đại thế giới, khiến cho cái này một phương thế giới sinh linh cũng khó trốn một kiếp này. Sư phó loại bỏ rồi, vị kia vương. Cuối cùng đã là thiên đạo nhất phần tử, hắn không có khả năng không chỗ nào kiêng kỵ. Tế Điên nói. Ăn cho nên chúng ta còn có cơ hội thủ thắng. Bồ đề gật đầu. Tam giới trong tại thời không bên trên nhập môn đấy, không đơn thuần là Hồng Tuyết Thiên Thần, còn có hai vị chân thần đạo tổ cũng nhập môn, tuy rằng đều là nữ hoa trận doanh, có thể mặt khác hai vị đạo tổ đều đã có chính mình đường, tự nhiên sẽ không lại phân tâm tư đi thời không chi lộ, dù sao tu luyện con đường là có hơn, mạnh nhất vẫn là hỗn độn chi lộ. Hoàn toàn thành tựu người, một là bàn cổ, hai là nữ hoa. Đại hạ thế giới, bạch cực quận cảnh nội, biên giới chiến tranh trên chiến trường. Chết! Thất diệu thiên thần cầm trong tay một cây trường thương vũ động thời không biến ảo, bông tuyết bồng bềnh. Đánh chính là vô gian môn một phương thôn Long Sơn Tam Yêu Thần cùng với khác một đám thiên thần chân tiên thậm chí đại quân, tất cả đều ngăn cản không nổi. Quá mạnh mẽ, cái này Hồng Tuyết thiên thần quá mạnh mẽ. Hắn căn bản không hề sơ hở, bất kể là một chọi một, vẫn là ứng đối vây công, đều hoàn mỹ vô khuyết, mà chúng ta một đám thiên thần chân tiên phối hợp cho dù tốt, vẫn là có sơ hở, nhất định phải thua. Căn bản ngăn không được. Thôn Long Sơn Tam Yêu Thần, Cửu Bảo Thần Tháp Trận. Trúc Tiên Ma hoàn toàn tuyệt vọng vô lực. Hắn chiến đấu chi đạo. Hoàn toàn không có sơ hở, tựa hồ trời sinh liền thích hợp loại này chiến trường. Thôn Long Sơn Tam Đại Yêu Thần Chi Lão Đại Kim Mao Thần Ưng sợ hãi than nói. Đừng quên, cái này Hồng Tuyết Thiên Thần thế nhưng là khai thiên tích địa lúc liền ra đời, đã trải qua sớm nhất kỳ lần lượt chiến tranh, loại này đại quy mô chiến tranh. Hắn kinh nghiệm nhiều lắm. Hắn chiến đấu pháp môn cũng là tại vô số trong chiến đấu qua muôn ngàn thử thách ma luyện mà ra. Mà chúng ta cuối cùng không có trải qua cái kia đoạn tuế nguyệt, chúng ta ứng đối loại này đại quy mô chiến tranh kinh nghiệm quá ít. mặc dù đang đạo lên, lão tam cùng vị này hồng tuyết thiên thần không kém bao nhiêu, nhưng chân chính sinh tử chém giết, đặc biệt là trên chiến trường chém giết, vẫn là chênh lệch chút ít đấy. Chớ nói chi là hồng tuyết thiên thần thống lĩnh chính là thất diệu thiên thần, lão tam thống lĩnh chính là tam nhãn thiên thần, tiên thiên bên trên còn kém đi một tí. Lão tam, lui a, ngăn không được rồi. Đúng, chúng ta lui a. Thu nạp kinh nghiệm, tương lai lại đến cùng hắn một trận chiến. Ân. Cửu đầu sư cũng gật đầu. Chúng ta đi. Tam nhãn ma thần trực tiếp truyền âm, vang vọng chung quanh. Xôn xao. Lập tức cái này một đoàn cùng thất diệu thiên thần đối công đích thiên thần đám chân tiên lập tức bắt đầu rồi lui lại. Giết, đừng làm cho bọn hắn chạy thoát. Giết. Mà Kỷ Ninh, Hạ Hoàng các loại một đám thiên thần chân tiên, phần đông hình thiên thần ứng long bàn cổ chiến trận đại quân thấy thế càng thêm điên cuồng đuổi giết. Chói mắt nhất không thể nghi ngờ là thất diệu thiên thần. Cái kia một cây trường thương. Chính là một phần đoạt mệnh thiếp, liền tam nhãn ma thần bọn hắn cũng bắt đầu lui lại chạy thoát, tự nhiên rốt cuộc không có ai có thể đủ ngăn cản thất diệu thiên thần chút nào. Trong lúc nhất thời, tại đây chỗ tiểu trên chiến trường, vô gian môn rất nhanh tạo thành tan vỡ. Vô gian thành trên tường thành, Mặc Trúc đạo tổ quan sát toàn bộ chiến trường, khi thấy hắn phái ra 18 tên thiên thần chân tiên sau vậy mà như trước ngăn không được thất diệu thiên thần, là hắn biết trận chiến tranh ngày đã xong. Quả nhiên, chỉ một lát sau thôn Long Sơn tam yêu thần các loại một đám thiên thần đám chân tiên dẫn đầu đã bắt đầu lui lại chạy thục mạng. Rút lui Mặt Trúc đạo tổ mặt âm trầm trong miệng hô lên một chữ. Thanh âm vang vọng tại toàn bộ chiến trường bên trên. Mặt khác chiến trường mỗi một chỗ đều rất khó khăn, nghe được mệnh lệnh về sau, mỗi cái thở dài một hơi, liền đã bắt đầu chạy tán loạn. Cái này hồng tuyết thiên thần. Mặt Trúc đạo tổ nhìn chằm chằm vào cái kia một pho tượng thất diệu thiên thần, sắc mặt khó coi, hắn biết rõ thất diệu thiên thần thần thể uy năng là có hạn đấy, thất diệu thiên thần đến cùng có thể phát huy ra hạng gì thực lực, cũng phải nhìn ai tới thống soái. Tựa như tam nhãn ma thần sở dĩ cường đại, sở dĩ có thể đạt tới đạo tổ cánh cửa, bởi vì thống soái người cửu đầu sư cảnh giới cực cao. Mà cái vị này thất diệu thiên thần mạnh mẽ cũng là bởi vì thống soái người hồng tuyết thiên thần quá cường đại. Hồng tuyết, luận cảnh giới cùng cửu đầu sư so sánh với kỳ thật chênh lệch dường như có thể chiến đấu pháp môn nhiều lắm. Để cửu đầu sư đều hoàn toàn tuyệt vọng. Giết a! Đừng làm cho bọn hắn chạy thoát. Giết! Xích Minh biên giới một phương đã bắt đầu lớn đuổi giết. Toàn bộ vô gian môn một phương đã bắt đầu hoàn toàn tan vỡ chạy trốn. Thôn Long Sơn tam yêu thần, thông Liên Sơn lục yêu thần, các loại cường đại thiên thần cũng đồng dạng mỗi cách bỏ mạng chạy trốn. Tại loại này trùng trùng điệp điệp đại quân trước mặt, mọi khi bị vây khốn, vậy đã xong. Mà loại này lớn chạy tán loạn. Kỳ thật tử thương mới là thảm trọng nhất đấy, bởi vì vô gian môn một phương đã không có ý chí chiến đấu, chỉ có trốn ý niệm trong đầu. Giờ phút này giết chóc, chính là đồ sát. Mặt Trúc đạo tổ trầm mặt nhìn xem, không nói một lời nhìn xem một màn này, hắn phải mệnh lệnh lui lại. Nếu như tiếp tục kiên trì, đối phương cái chết thêm nữa. Như vậy lúc rút lui thậm chí khả năng hơn phân nửa bị giết chết. Thực lực bây giờ chênh lệch không phải quá không hợp thói thường, chạy tán loạn thời điểm tổn thất vẫn còn thừa nhận ở trong. Mặt Trúc đạo tổ mắt nhìn xa xa Bát Long Vân Thành bên trên Xích Minh đạo tổ. Giờ phút này Xích Minh đạo tổ là cười, nhích miệng cười. Hừ. Mặt Trúc đạo tổ quay đầu đã đi xuống tường thành. Bát Long Vân Thành bên trong tiếng hoan hô một mảnh, vô số thiên tiên tán tiên môn kích động vô cùng, một trận chiến này thắng quá thống khoái. Đặc biệt là cuối cùng lớn đuổi giết, những cái kia trốn chậm đấy bị vây ở chính là trực tiếp bị tàn sát cảm giác thật sự là thống khoái a. Đọc truyện online mới nhất ở truyện.com. Hồng Tuyết. Hồng Tuyết. Vô số thiên tiên tán tiên nhìn xem trên bầu trời một đám thiên thần chân tiên, trong đó chói mắt nhất đúng là một gã tóc đỏ thiên thần, đúng là Hồng Tuyết. Tất cả tiên ma đều rõ ràng, một trận chiến này cải biến chiến cuộc chính là Hồng Tuyết thiên thần, điều này làm cho vô số tiên ma nhìn Hồng Tuyết thiên thần ánh mắt đều rất nóng bỏng, quá mạnh mẽ, đây là bọn hắn bái kiến cường đại nhất một gã thiên thần, cái kia một cây trường thương dùng đấy. Uy năng quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hồng Tuyết đảo hữu, đã lâu không gặp. Hồng Tuyết đảo hữu, lần này đang thua lỗ ngươi rồi. Hồng Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Một ít cùng Hồng Tuyết thiên thần từng có một ít giao tình, như Hạ Hoàng các loại mấy tên thiên thần chân tiên đều đến nói chuyện với nhau. Nguyên Quang. Hạ Hoàng càng là cùng Tam Thọ Đạo Nhân nghĩa tử của Nguyên Quang Thiên Thần nhiệt tình nói chuyện với nhau, hai người bọn họ cũng rất có giao tình. Rất nhanh. Toàn bộ Bát Long Vân Thành cử hành tiệc ăn mừng, vô số tiên ma cùng vui mừng, mà ở chủ điện Xích Minh Đạo Tổ tức thì tự mình mở tiệc chiêu đãi đi liều chết chém giết chúng thiên thần chân tiên cùng với Kỷ Ninh đều là thống lĩnh môn. Tiệc ăn mừng cử hành đến một nửa. Hồng Tuyết, Xích Minh Đạo Tổ trực tiếp truyền âm nói. Đạo Tổ, Hồng Tuyết Thiên Thần truyền âm trả lời. Các ngươi đột nhiên xuất hiện, ta như thế nào không có nghe nói cách nào Đạo Tổ an bài các ngươi? Xích Minh Đạo Tổ dò hỏi. Chúng ta hứa hẹn qua Kỷ Ninh, sẽ giúp hắn một lần. Hồng Tuyết Thiên Thần trực tiếp trả lời, giúp đỡ hết lúc này đây, liền đã xong. A. Xích Minh Đạo Tổ vốn là kinh ngạc ngọn nguồn dĩ nhiên là Kỷ Ninh, đi theo chính là lo lắng, ngay lập tức truyền âm nói, các ngươi chỉ giúp một lần vừa rồi ra tay về sau, không ra tay đến sao? Hồng Tuyết Thiên Thần nhẹ nhàng gật đầu. Trận chiến tranh này đến nơi này phân thượng, vô gian môn tổn thất vô cùng nghiêm trọng, rất có thể hội sẽ thối lui trận này biên giới chiến tranh như vậy chấm dứt. Thế nhưng là nếu như vô gian môn không cam lòng, lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Không có các ngươi đi ngăn trở cái kia tam nhãn ma thần, sợ là chúng ta không nhất định có thể thắng xuống. Xích Minh Đạo Tổ truyền âm vội vàng nói, hắn biết rõ Thất Diệu Thiên Thần trên chiến trường ảnh hưởng hạng gì trọng yếu. Trước ngươi là giúp đỡ Kỷ Ninh, hiện tại liền giúp ta một lần. Xích Minh Đạo Tổ truyền âm nói, ta không cầu các ngươi nhất định phải tham chiến, nhưng nếu như vô gian môn không có buông tha cho, lại lần nữa ngóc đầu trở lại kính xin giúp ta Xích Minh biên giới. Hồng Tuyết Thiên Thần trần chờ xuống. Cũng cùng một bên Nguyên Quang Thiên Thần, Cưu Xà Thiên Thần, Tuyết Hạc Thiên Thần bọn hắn truyền âm nói chuyện với nhau dưới. Một gã đạo tổ mời hỗ trợ. Tăng thêm Xích Minh Đạo Tổ cùng Tam Thọ Đạo Nhân quan hệ xác thực rất tốt, hơn nữa Kỷ Ninh cũng ở đây trong chiến tranh, rất nhanh bọn hắn liền thỏa đàm. Nếu như Đạo Tổ mở miệng, chúng ta bảy người tựa như Đạo Tổ theo như lời, nếu như vô gian môn ngóc đầu trở lại, chúng ta liền tiếp theo tham chiến, mãi cho đến trận này biên giới chiến tranh hoàn toàn chấm dứt. Hồng Tuyết Thiên Thần truyền âm nói. Xích Minh Đạo Tổ lập tức thở dài một hơi. Thật tốt quá. Cái này bảy đại thiên thần chính là Tam Thọ dưới trướng chính thức tinh binh cường tướng. Tuy rằng bởi vì Tam Thọ chết, dẫn đến tan đàn xẻ nghé, không ít trích tinh phủ thiên thần chân tiên sớm rời đi rồi, cũng liền Hồng Tuyết thiên thần bọn hắn bảy người không rời nửa bước, bởi vì đối với Tam Thọ đạo nhân trung thành cùng với cảm ơn. Một mực duy trì lấy trích tinh phủ cổ thế lực này bọn hắn ẩn núp, cùng đợi mới lính tù xuất hiện. Mà bọn hắn bảy người cũng rất mạnh lớn, bảy người liên thủ, bình thường thiên thần chân tiên 20-30 cách liên thủ cũng không nhất định là đối thủ. Thua. Mặt trúc đạo tổ minh bạch, vô gian môn lực lượng cuối cùng là có hạn đấy, ủng hộ trận này biên giới chiến tranh lực lượng đã đến một cái cực hạn. Rất không có khả năng có trợ giúp rồi, cho dù còn có trợ giúp. Cũng rất khó đền bù được lẫn nhau chênh lệch, cái kia Thất Diệu Thiên Thần quá mạnh mẽ. Tam giới, một tòa thần bí đại thế giới. Chỗ này đại thế giới, được gọi là Vạn Ma Giới, là phần đông vạn ma động chính thức hang ổ. Vô gian môn khoảng chừng 100, vạn ma động đồng dạng cũng khoảng chừng 100, bọn hắn phân bố tại tam giới, điên cuồng thu liếm tài liệu luyện chế khôi lỗi. Vô gian môn trận doanh chi như vậy đáng sợ. Khôi lỗi chi đạo chính là chính thức vượt bậc tam giới. Bọn hắn luyện chế ra một ít cực hạn khôi lỗi, là nữ hoa trận doanh căn bản luyện chế không được. Mà vạn ma giới thần bí, chính là vô gian môn thống lĩnh người thần vương cũng không có tư cách để ý tới. Vạn ma giới, chính là vô gian môn trận doanh một vị càng cường đại hơn tồn tại, tại che chở lấy nơi đây. Toàn bộ nữ hoa trận doanh dốc sức liều mạng đều muốn đạt được khôi lỗi hạch tâm trận đồ, đừng nói là cao cấp nhất khôi lỗi trận đồ, coi như là thiên thần khôi lỗi trận đồ, nữ hoa trận doanh đều được không đến. Oanh long long! Một tòa lơ lửng cực lớn thành thị bên trong. Thành thị là hoàn toàn phong bế đấy, phong bế thành thị bên trong có trọn vẹn 10 vạn dặm cực lớn đại sảnh cung điện. Trong cung điện có đại lượng rầm rạp chẳng chịt thiên tiên, liếc mắt nhìn qua trọn vẹn hơn 100 vạn thiên tiên. Liền dường như con kiến giống nhau, phân tán tại các nơi, đang tại vùi đầu luyện chế lấy nguyên một đám bộ kiện. Mà ở chỗ này cực lớn đại sảnh cung điện chỗ cao nhất có một lơ lửng vương tọa. Tại vương tỏa bên cạnh cung kính đứng đấy 2 gã thuần dương chân tiên. Mà vương tỏa bên trên thì là ngồi một gã phóng đãng không bị trói buộc nam tử. Hắn dựa vào vương tỏa, chống đỡ cái cằm, một tay cầm bầu rượu quan sát phía dưới 180 vạn thiên tiên trọn vẹn 3 năm rồi, lại vẫn không có luyện chế ra cái này đạo tổ khôi lỗi sao. Bẩm Úc Tiêu đại sư, nhanh, nhanh. 2 gã thuần dương chân tiên liền nói. Cái này ngồi ở vương tỏa bên trên nam tử, đương nhiên đó là Úc Tiêu thiên tiên. Trước mắt 2 vị thuần dương chân tiên rất rõ ràng, Úc Tiêu đại sư bình thường tiêu diêu tự tại, chỉ biết mệnh lệnh thoáng một phát đồ tử đồ tôn đi kiến tạo khôi lỗi. Mà Úc Tiêu đại sư tự mình chủ trì luyện chế khôi lỗi vẫn là rất ít đấy, dù sao Úc Tiêu đại sư là cả vạn ma giới khôi lỗi chi đạo thành tựu kẻ cao nhất. Thậm chí ngay cả Úc Tiêu thiên tiên này là thiên tiên thân hình, cũng là xuyên thấu qua khôi lỗi chi thuật luyện chế mà thành. Mặc dù là chân thần đạo tổ đều nhìn không ra Úc Tiêu thiên tiên cổ thân thể này, vẹn vẹn chẳng qua là khôi lỗi chi thân, nữ hoa trận doanh mặc dù giết Úc Tiêu thiên tiên, cũng vẹn vẹn giết một cái khôi lỗi thân thể mà thôi. Úc Tiêu đại sư, bản thân chiến lực nghe nói không được. Có thể khôi lỗi chi thuật, nhưng là vượt bậc tam giới. Hắn tùy tiện luyện chế một ít tiểu đồ chơi, uy năng đều rất cường đại, chỉ bằng mượn những thứ này tiểu đồ chơi, Úc Tiêu thiên tiên tung hoành tam giới cũng đủ để lại để cho rất nhiều thiên thần chân tiên rất khó có thể rồi, cho nên tam giới ở bên trong đều là đem Úc Tiêu thiên tiên cho rằng thuần dương chân tiên đối đãi. Có thể bọn hắn không biết. Thậm chí ngay cả Thanh Hồ, liền Bạch Cực chân tiên bọn hắn cũng không biết. Vị này Úc Tiêu thiên tiên trên thực tế chính là vô gian môn khôi lỗi chi thuật người mạnh nhất. Thân phận của hắn quá ẩn nấp, vạn ma giới bên trong mặc dù biết người không ít, có thể vạn ma giới thiên tiên đám chân tiên nhưng căn bản không đồng ý hứa ly khai mở đấy. Hạ Úc Tiêu thiên tiên sắc mặt trầm xuống. Rượu trong tay hú bành một tiếng, bị bóp nát bấy. Vậy mà như vậy cũng không có có thể giết chết Kỷ Ninh, Hồng Tuyết Thiên Thần vậy mà toát ra cái Hồng Tuyết Thiên Thần, phá hủy hết thảy. May mắn ta căn bản không có đem hy vọng ký thác vào 3 cái kia yêu thần trên người, còn phải dựa vào của ta khôi lỗi. Úc Tiêu Thiên Tiên sắc mặt khó coi, đồng thời lạnh lùng hạ lệnh truyền mệnh lệnh của ta, phải trong vòng 1 tháng cho ta kiến tạo tốt đạo tổ khôi lỗi. 180 vạn thiên tiên, vẹn vẹn luyện chế chút ít bộ kiện, toàn bộ đạo tổ khôi lỗi chính là ta đến luyện chế, vậy mà đến bây giờ vẫn không được. Trong 1 tháng không thành, tất cả thiên tiên kể cả 2 người các ngươi, tất cả đều chịu thất hỏa hình phạt. Nghe được thất hỏa hình phạt, 2 gã thuần dương chân tiên kinh hãi, liền cung kính nói vâng đại sư, trong 1 tháng, nhất định có thể thành. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit Phong chương 545 sinh ra. Đi đi, không cần tại đây hầu hạ ta. Úc Tiêu Thiên Tiên phân phó. Vâng. Hai gã thuần dương chân tiên lập tức bay đến phía dưới, bắt đầu hạ lệnh an bài vô số thiên tiên môn. Hai người bọn họ đã ở kiệt lực luyện chế một ít bộ kiện. Úc Tiêu Thiên Tiên quan sát. Úc Tiêu. Bỗng nhiên một đạo thanh âm hùng hồn tại Úc Tiêu vang lên bên tai. Úc Tiêu cả kinh, lúc này cung kính nói chủ nhân. Loại này đạo tổ khôi lỗi quá mức nhỏ yếu, cũng liền miễn cưỡng là đạo tổ cấp độ mà thôi, đợi lúc quyết chiến cuối cùng, tam giới chính giữa cực hạn chân thần đạo tổ, như cánh cửa kia mở ngoặt tròn đạo môn đóng ngoặt tròn Phật môn lính tụ, một chiêu liền có thể tiêu diệt loại này khôi lỗi rồi. Hùng hồn thanh âm lạnh nhạt nói, ngươi hay vẫn là đừng phân tâm, chuyên tâm luyện chế vạn vật sứ giả a. Chủ nhân, cái này vẻn vẹn chỉ là của ta một cái hóa thân. Úc Tiêu cung kính nói, hơn nữa loại này đạo tổ khôi lỗi chủ nhân cũng nói, vẻn vẹn miễn cưỡng tính toán đạo tổ cấp độ. Ta luyện chế nó, vẫn là rất nhẹ nhàng đấy. Dù sao chẳng qua là 3 năm mà thôi, đối với đại cục ảnh hưởng không lớn. Ta đây chút ít năm tại tam giới trong tiêu diêu tự tại, du lịch khắp nơi, tử thảo cái kia tiểu hoa nhi. Của ta xác thực rất là yêu thích, nàng chết rồi, ta không cách nào nhịn được lấy không đi báo thù. Ăn, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng có thể sinh ra cảm tình hùng hồn thanh âm mang theo vui vẻ, đã như vậy, vậy liền đi làm đi. Bất quá ngươi nên biết nặng nhẹ. Vâng, một khi đạo tổ khôi lỗi luyện chế tốt, ta sẽ đem 180 vạn thiên tiên nhanh chóng điều khiển trở về, để cho bọn họ tiếp tục luyện chế vạn vật sứ giả. Úc Tiêu cung kính nói. Vô gian môn trận doanh thiên tiên cũng liền nhiều như vậy. Bị truyền thủ tinh thông khôi lỗi chi thuật thì càng thêm thiếu đi. 180 vạn thiên tiên đã là tất cả tinh thông khôi lỗi chi thuật thiên tiên trong gần như 2 thành được rồi. Điều khiển bọn hắn đến luyện chế đạo tổ khôi lỗi, hoàn toàn chính xác ảnh hưởng đến vạn vật sứ giả tiến độ. Bất quá luyện chế vạn vật sứ giả là vô cùng to lớn công trình, điều khiển trong đó vẻn vẹn 2 thành thiên tiên lãng phí 3 năm thời gian đối với toàn bộ đại cục ảnh hưởng vẫn là rất nhỏ. Nếu như ảnh hưởng lớn Úc Tiêu cũng không dám làm như thế. Minh bạch là tốt rồi, cuối cùng chiến chúng ta nhất định phải thắng, chúng ta đã thua quá lúc này đây ta không muốn lại thua. Hùng hồn thanh âm nói. Vâng. Úc Tiêu cung kính muôn phần. Rất nhanh một cổ chấn động liền lui ra. Úc Tiêu lúc này mới thở dài một hơi. Còn phải trông thấy thần vương, bọn hắn cũng đừng ngốc núc ních buông tha cho biên giới chiến tranh. Úc Tiêu nói thầm. Rộng lớn hắc ám thế giới. Lơ lửng vạn trượng vương tỏa bên trên thần vương cao cao ngồi ở trên quan sát phía dưới xuất hiện một đạo thân ảnh đúng là Úc Tiêu Thiên Tiên. Thần vương. Úc Tiêu Thiên Tiên nói. Đại sư. Áo đen thần vương trong thanh âm mang theo mỉm cười, đại sư làm sao tới ta đây rồi hả? Kính xin thần vương đem mặt trúc đạo tổ cũng mời đến. Úc Tiêu Thiên Tiên nói. Tốt. Thần vương gật đầu. Rất nhanh. Cái này hắc ám trong thế giới lại xuất hiện một đạo thân ảnh đúng là mặt trúc đạo tổ. Mặt trúc đạo tổ cũng nhìn thấy Úc Tiêu Thiên Tiên, không khỏi kinh ngạc nói đại sư. Vô gian môn trận doanh trong biết rõ Úc Tiêu thân phận chỉ có cao cấp nhất một đám tồn tại, chính là bởi vì hiểu rõ Úc Tiêu một ít chi tiết, bọn hắn mới đưa Úc Tiêu ngang hàng đối đãi, thậm chí cũng rất khách khí. Đầu tiên Úc Tiêu, sau lưng chủ nhân chính là toàn bộ vô gian môn trận doanh hiện nay cường đại nhất tồn tại vạn ma chi chủ. Tiếp theo, Úc Tiêu chính là vô gian môn trận doanh khôi lỗi chi đạo thành tựu kẻ cao nhất. Bất kể là vạn ma chi chủ hay là khôi lỗi chi thuật đều khiến cho Úc Tiêu Thiên Tiên thân phận rất siêu nhiên. Ta luyện chế ra một đạo tổ khôi lỗi. Úc Tiêu Thiên Tiên mở miệng. đạo tổ khôi lỗi phía trên thần vương nhíu mày, cái loại này khôi lỗi tiêu hao tài liệu rất nhiều rất chân quý, hơn nữa thực lực cũng yếu nhược, ma chủ không phải buông tha cho sao? Bạn đang đọc truyện tại T Z U I E N U L L Việt Nam. Mặt trúc đạo tổ cũng nghi hoặc nhìn về phía Úc Tiêu. Bọn họ đều là vô gian môn hạch tâm, rất rõ ràng một ít sách lược. Thần vương là vô gian môn trận doanh thống lĩnh khắp nơi lính tụ. Thế nhưng là vạn ma chi chủ mới là vô gian môn trận doanh cường đại nhất tồn tại, chính là bởi vì vạn ma chi chủ tỏa trấn vạn ma giới, nữ hoa trận doanh liền căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đạt được những cái kia khôi lỗi hạch tâm trận đồ, một ít cực hạn cường đại khôi lỗi đều là tại vạn ma giới trong luyện chế. Vạn ma chi chủ cũng bị vô gian môn trận doanh tôn xưng là ma chủ. Vạn ma chi chủ không lấn vào tục sự, cho nên thần vương mới có thể thống lĩnh vô gian môn trận doanh. Cần biết coi như là lúc trước vị kia vương vẫn tồn tại thời điểm, vạn ma chi chủ chính là gần với vương tồn tại vương hậu đến không địch lại nữ hoa nương nương, chỉ có thể thân dung thiên nói ít nhất không có chính thức đã chết hồn diệt. Mà vạn ma chi chủ lại bằng vào bản thân thủ đoạn từ nữ hoa trên tay chạy thoát một mệnh. Hơn nữa trải qua vô tận tuế nguyệt, vạn ma chi chủ thực lực càng thêm sâu không lường được. Như thần vương, mặt trúc đạo tổ một đám đại năng giả đối mặt vạn ma chi chủ đều là cung kính đấy. Việc này chủ nhân tự nhiên sẽ hiểu. Úc Tiêu nói, ta luyện chế đạo tổ khôi lỗi chính là vì muốn giết một người. Giết một người. Thần vương, mặt trúc đạo tổ đều nhìn xem Úc Tiêu, thần vương mở miệng kỷ ninh. Ăn tử thảo là ta nhìn xem lớn lên. Ta tuyệt không dễ dàng tha thứ nàng như vậy không công chết đi, ta nhất định phải làm cho kỷ ninh trả giá đại giới. Úc Tiêu thiên tiên trong mắt hàn quang lập lòe, hắn nhất định phải chết. Ta biết rõ các ngươi trận này biên giới chiến tranh chính giữa gặp cái kia thất diệu thiên thần. Chỉ cần của ta đạo tổ khôi lỗi vừa ra, thất diệu thiên thần nhất định phải thua. Thất diệu thiên thần một thua, các ngươi mới có thể thắng được trận chiến tranh này. A Úc Tiêu thiên tiên nói. Nếu thật là đạo tổ khôi lỗi, một trận chiến này có thể thắng. Mặt trúc đạo tổ nói. Bọn hắn đều rõ ràng đạo tổ khôi lỗi lợi hại, coi như là chính thức đạo tổ, nếu như thực lực yếu chút đấy, như mặt trúc đạo tổ tầng này lần đích, đều là rất khó làm gì được rồi đạo tổ khôi lỗi đấy, tựa như thiên thần rất khó không biết làm sao thiên thần khôi lỗi đạo lý là giống nhau. Đạo tổ khôi lỗi thân thể so sánh tiên thiên linh bảo, rất khó phá hủy. Mà lại lực lớn vô cùng thực lực ngập trời. Đương nhiên tam giới cực hạn chân thần đạo tổ giết hết rất dễ dàng. Thế nhưng là thất diệu thiên thần. Thất diệu thiên thần dù sao chẳng qua là 7 tên thiên thần kết hợp trận pháp hình thành, công kích của bọn hắn miễn cưỡng mới đạt tới đạo tổ cấp độ. Công kích tại đạo tổ khôi lỗi trên người chẳng qua là gãi ngứa ngứa. Mà đạo tổ khôi lỗi nhưng có thể tùy ý điên cuồng tấn công, phóng nhãn xích minh biên giới một phương. Căn bản không có ai có thể địch nổi. Trừ phi điều động đại quân liên thủ đến áp chế. Cái này Úc Tiêu thực điên cuồng, một đạo tổ khôi lỗi, làm cho tiêu hao tài liệu, chống đỡ mà vượt ngàn kiện thuần dương pháp bảo. Hôm nay đang tại luyện chế vạn vật sứ giả. Hắn vậy mà phân ra đại lượng tiên ma, sử dụng đại lượng chân quý tài liệu đến luyện chế một cỗ đạo tổ khôi lỗi. Chỉ sợ ma chủ cũng sẽ có chút ít mất hứng a. Thần vương, mặt trúc đạo tổ đều là thầm nghĩ. Thế nhưng là Úc Tiêu. Đạo tổ khôi lỗi gia nhập, chúng ta tự nhiên có thể thắng. Có thể nếu là nữ hoa trận doanh bên kia lại phái ra bên trên đồng bát tiên đều là cường đại thiên thần chân tiên đến trợ giúp thất diệu thiên thần. Một cái thất diệu thiên thần ngăn không được, nhưng nếu như tăng thêm bên trên đồng bát tiên, liền hoàn toàn chống đo được đạo tổ khôi lỗi rồi. Mặt trúc đạo tổ lo lắng nói. Nếu như vậy, sẽ không chú ý chiến tranh, mục tiêu chính là một cái kỷ ninh. Mặt trúc đạo tổ nói, nếu như chỉ là muốn giết Kỷ Ninh. Tốt, ân. Thần Vương cùng Mặt Trúc đạo tổ đều gật đầu. Hai người bọn họ kỳ thật cũng rõ ràng cho tới bây giờ phần này lên, Xích Minh biên giới điều động lực lượng khá lớn, nữ hoa trận doanh một phương cũng là muốn phân tâm nhiều chỗ khu vực, chỉ sợ rất không có khả năng lại điều động cực hạn chiến lực đến gia nhập trận này biên giới chiến tranh. Nếu không khu vực khác sẽ giật gấu vá vai, nghèo rớt rồi. Cho nên một trận chiến này bọn hắn có thể thắng. Một tháng. Đạo tổ khôi lỗi, một tháng sau các ngươi đi vạn ma giới, ta sẽ cho các ngươi. Úc Tiêu nói ra, lập tức hư không tiêu thất. Thần Vương, Mặt Trúc đạo tổ nhìn nhau. Xích Minh biên giới trận này biên giới chiến tranh có chút vượt qua chúng ta nắm trong tay. Thần Vương nói khẽ. Tam Thọ đạo nhân dưới chứng thất diệu thiên thần xuất hiện, đã để trận chiến tranh này càng thêm điên cuồng. Mặt Trúc đạo tổ nói, vì một cuộc biên giới chiến tranh thắng lợi, luyện chế một đạo tổ khôi lỗi kỳ thật không quá đáng giá. Mặc kệ như thế nào, chúng ta trả giá đại giới rất cao, cho nên trận chiến tranh này thì càng thêm được thắng. Thần Vương trịnh trọng nói, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Chuyện gì xảy ra cái kia vô gian môn vậy mà không có lui lại? Này tòa vô gian thành còn ở đây. Tại Bát Long Vân Thành trên tường thành thường xuyên có thiên thần đám chân tiên cùng với một ít tướng quân thống lĩnh môn ở phía trên quan sát, nơi xa này tòa nguy nga hắc sắc thành thì vô gian thành hoàn toàn chính xác một mực không có đi. Bọn hắn tổn thất vô cùng nghiêm trọng, chúng ta thất diệu thiên thần cũng so với bọn hắn tam nhãn ma thần mạnh hơn nhiều. Như thế nào không lui lại? Bọn hắn lần trước chạy nhanh. Lần này nếu như tái chiến, nhất định phải đưa bọn chúng toàn diệt. Xích Minh biên giới bên này sĩ khí tăng vọt. Thậm chí Xích Minh đạo tổ đều mệnh lệnh đại quân đi gọi trận, có thể vô gian môn chính là cố thủ không xuất ra. Lúc trước cái kia một lần đại chiến rất nhanh đã trôi qua rồi nửa tháng. Tại một non xanh nước biếc trong thế giới. Đây là thuần dương pháp bảo Tử Hà Châu ở trong chứa rồng lớn thế giới Kỷ Ninh lúc trước chính là đem kỷ thị các tộc nhân di chuyển đến nơi này, Bạch Thúc, Mộc Tử Sóc, Tiểu Thanh Thu Diệp bọn hắn cũng đều là tại đây sinh hoạt, mà hôm nay Kỷ Ninh cũng mang theo dư vi đến nơi này, đương nhiên để nhị nguyên thần như trước tại Bát Long Vân Thành tùy thời đợi mệnh. Đây là một yên lặng sân nhỏ. Kỷ Ninh, Kỷ Lưu Chân, Bạch Thúc, Tiểu Thanh, Mộc Tử Sóc bọn hắn đều ở đây. Kỷ Ninh ngồi ở một bên trên ghế, khi thì liền ngẩng đầu nhìn hướng đã đóng cửa phòng, sư tỷ Dư Vi cùng Thu Diệp liền ở đằng kia trong phòng. Ngươi xem sư huyên như vậy, không nói tiếng nào đấy, sắc mặt đều có chút thay đổi đâu. Mộc Tử Sóc cười. Lập tức muốn làm cha, đương nhiên không giống vậy. Bạch Thủy Trạch thân thể cao lớn ghé vào một bên cười nhìn xem Kỷ Ninh, hắn rất vui mừng, Ninh Nhi rốt cuộc muốn làm cha, phải có con nối dõi rồi. Ninh Nhi đừng nóng vội, chậm rãi các loại. Mấy năm này công phu ngươi cũng chờ rồi, còn kém cái này nhất thời nửa khắc. Bạch Thủy Trạch cười nói. Ân. Kỷ Ninh gật đầu. Sư tỷ chính là thiên tiên, sanh con tự nhiên rất an toàn. Có thể vừa nghĩ tới con của mình sắp đi tới trên đời này, Kỷ Ninh liền không hiểu khẩn trương thấp thỏm lo âu, mình có thể chiếu cố tốt sao, có thể bảo vệ tốt sao. Hoài thai 5 năm lẻ 2 tháng, không biết sư huyên hài tử cái dạng gì đâu. Một Tử Sóc ở một bên cảm khái. Kỷ Ninh càng khẩn trương cũng không biết trải qua bao lâu. Bỗng nhiên. Hải Nhi bái kiến mẫu thân, ồ cha ta đâu. Này một đạo thanh thúy hài đồng thanh âm từ trong nhà truyền ra, thậm chí truyền ra Thu Diệp tiếng kinh hô. Vốn là khẩn trương Kỷ Ninh lập tức khẽ giật mình. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 546 đại quân áp thành. Vô gian thành nội. Đạo tổ. 61 tên thiên thần chân tiên tất cả đều cung kính nói. Về phần những thứ khác thiên thần chân tiên lúc trước thất diệu thiên thần xuất hiện trận đại chiến kia ở bên trong đều chết hết.

mang theo một tia tử mẫu khí chất. Dư Vi đã đến về sau, lập tức cung kính quỳ sát hạ bái kiến thần vương. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 548 thần nông chi dược. Thần vương ngồi cao vương tỏa quan sát phía dưới Dư Vi, ta đối với ngươi như thế nào? Thần vương đối với Dư Vi, ăn trọng như núi. Dư Vi quỳ sát lấy cung kính đáp trả, đây là nàng phát từ đáy lòng kiếp trước nàng nhập ma, điên tựa như Tu La, đúng là thần vương dẫn sắt đến nàng, làm cho nàng theo nhập ma chi cảnh khôi phục lại, khôi phục lý trí, nếu như không phải thần vương, nàng đã sớm vạn kiếp bất phục rồi. Mà lại thần vương một mực dốc lòng dạy bảo bọn hắn nguyên một đám, mỗi người cũng không có so tôn kính thần vương, nguyện ý vì thần vương chịu chết. Dư Vi chỉ là lúc trước vô số người bên trong đích một cái, tại Dư Vi lúc trước đã bái Lữ Tổ Vi Sư trong tích tắc, nàng tại vô gian môn khống chế vô số gian tế bên trong đích địa vị lập tức tăng vọt, dù sao tuyệt đại đa số ẩn núp người gần kề dừng bước tại địa tiên tán tiên cảnh giới. Hơn vạn trong đó cũng không có một cách nào có thể thành thiên tiên, càng đừng đề cập cùng Lữ Tổ bực này trọng yếu tồn tại kéo lên quan hệ. Hiện tại Dư Vi chẳng những cùng Lữ Tổ có liên quan, vẫn cùng Kỷ Ninh có liên quan, trở thành vô gian môn lúc này đây biên giới chiến tranh thay đổi chiến cuộc duy nhất cơ hội. Hiện tại, đã đến ngươi nên hiến thân lúc sau. Thần vương nói. Dư Vi không khỏi run lên. Lập tức vùi đầu đầy đất, cung kính nói thỉnh thần vương hạ lệnh. Từng cái ẩn núp người đều đang đợi đợi cuối cùng mệnh lệnh đến, như Trường Thanh kiếm tiên loại này khá tốt, cho dù bại lộ còn có thể trốn về vô gian môn, có thể Dư Vi gần kề chỉ là một gã thiên tiên, căn bản không có thể nhìn lại chạy trở về, hơn nữa đối với vô gian môn mà nói, một khi Dư Vi bạo lộ, như vậy nàng tuy nhiên là một gã thiên tiên, nhưng đối với vô gian môn giá trị đã nhỏ đi nhiều. Lần này nhân tộc Tam Hoàng một trong thần nông thị, phái Vân Trần Thiên Tiên đến Bát Long Vân Thành. Thần vương bắt đầu tự thuật. Dư Vi cẩn thận lắng nghe. Trong lòng của nàng Kỷ Ninh cùng con gái là nàng là tối trọng yếu nhất, thế nhưng mà thần vương trong lòng hắn đồng dạng rất trọng yếu. Một là vì an tình, hai là vì thần vương tại trên hồn phách của nàng đã sớm lưu lại cấm chế ấm ký, hội bất chi bất giác ảnh hưởng Dư Vi nội tâm, lệnh Dư Vi càng thêm tín nhiệm thần vương. Thần vương đối với an tình của nàng, nàng hội càng thêm cảm ơn, thậm chí nguyện ý chịu chết. Tử Hà Châu trong thế giới. Kỷ Ninh, Dư Vi cùng với con gái Minh Nguyệt rất hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Quỳ xuống. Kỷ Ninh mang theo một tia sắc mặt giận dữ. Nha! Con gái Minh Nguyệt ngoan ngoãn quỳ, chỉ là cái miệng nhỏ nhắn lúc túng lấy, một bộ muốn khóc bộ dạng. Kỷ Ninh cả giận nói ngươi phải biết rằng nặng nhẹ, không phải ai đều là tu tiên giả, ta, mẹ của ngươi, còn ngươi nữa một thúc thúc, bạch ra ra bọn hắn thực lực đều rất cao, tự nhiên không quan tâm ngươi điều khiển hỏa diễm. Mà ta minh tâm đảo bên trên người hầu bồi bàn nhóm rất nhiều cũng chỉ là phàm nhân, ngươi dùng hỏa diễm trêu đùa hí lồng bọn hắn, có thể đối với bọn họ mà nói, cái kia chính là tử vong nguy cơ. Lần này không phải ta phát hiện nhanh thì nữ của ngươi đều bị ngươi đốt chết rồi. Minh Nguyệt không dám lên tiếng. Cha mẹ ở bên trong Kỷ Ninh một mực rất ôn hòa, Dư Vi so sánh nghiêm khắc. Nhưng lần này Kỷ Ninh nổi giận, hoàn toàn đem Minh Nguyệt cho dọa sợ. Cũng không trách Kỷ Ninh như thế sinh khí, hai ngày trước vừa mới cho con gái chọn lấy hai cái đồng dạng tuổi không lớn 11-12 tuổi thiếu nữ đương thị nữ, cái kia hai cái tiểu thị nữ tự nhiên tinh lòng chiếu cố lấy các nàng tiểu chủ nhân, Minh Nguyệt cũng đùa vui vẻ, rất là ra thích cái này lưỡng thị nữ. Vậy mà như trêu đùa hí lồng bạch thủy trạch bọn hắn đồng dạng, dùng hỏa diễm đi trêu đùa hí lồng thị nữ. Tại chỗ liền đem cái kia thị nữ đốt vô cùng thê thảm, may mắn Kỷ Ninh phát hiện nhanh, lập tức thi triển pháp thuật càng ban cho một viên linh đan, lệnh cái kia thị nữ hoàn toàn khôi phục. ta cho ngươi nhớ ký tu tiên giả cảnh giới, cho ngươi minh bạch, ngươi bây giờ đối với phàm nhân uy hiếp, chẳng lẽ ngươi đã quên? Kỷ Ninh cả giận nói. Ta. Minh Nguyệt lúc túng lấy. Còn khóc. Kỷ Ninh cả giận nói, hôm nay tự quỳ gối cái này, không cho ngươi cũng đừng. Chúng ta đi. Kỷ Ninh mang theo Dư Vi ly khai, chỉ còn lại có Minh Nguyệt một người đáng thương quỳ trong phòng. Một lát sau, một đầu cực lớn tuyết trắng đại cẩu đi ngang qua. Bạch ra ra. Minh Nguyệt liền hô lên. Tuyết trắng đại cẩu nhìn nàng một cái, về sau đi nha. Qua trong chốc lát, một gã thanh y nữ tử đi qua. Thanh di Minh Nguyệt liền hô. Thanh y nữ tử lộ ra không thể làm gì biểu lộ, cũng đi nha. Có phải hay không? Nặng Dư Vi lo lắng nói. Lần này không trừng phạt nàng thoáng một phát, nàng về sau còn ngất trời rồi. Kỷ Ninh cả giận nói, lập tức kinh ngạc nhìn về phía Dư Vi cười nói, sư tỷ, bình thường ngươi có thể so với ta bất kể nàng quản nghiêm, như thế nào hôm nay lại mềm lòng rồi. Xem tiểu gia hỏa này một bức đáng thương bộ dạng. Dư Vi lắc đầu. Kỷ Ninh nói nàng tại trang đáng thương, nàng biết rõ, một trang đáng thương, chúng ta tự mềm lòng. Vì vậy hiện tại cứ như vậy làm. Lần này đến làm cho nàng ăn giáo huấn. Minh Nguyệt nàng tuy nhiên thiên phú rất tốt, trời sinh thông minh, mà dù sao vừa sinh ra không bao lâu, thì ra là một tờ giấy trắng, không biết nặng nhẹ, không có thiện ác, nhất định phải hảo hảo giáo nàng. Là phải hảo hảo giáo, xem ra ngươi so với ta thích hợp hơn giáo đây này. Dư Vi nói, sư tỷ ngươi giáo có thể so với ta tốt. Kỷ Ninh lắc đầu, cái này giáo hài tử, còn là mẫu thân càng cẩn thận đấy. Dư Vi nhẹ nhàng gật đầu, không nói chuyện. Làm sao vậy? Kỷ Ninh cảm thấy có chút không đúng, dù sao một mực gắn bó đạo lữ. Kỷ Ninh đương nhiên cảm giác được hôm nay Dư Vi không thích hợp. Nha! Dư Vi theo trong suy nghĩ tỉnh táo lại, lắc đầu nói, không có gì, chỉ là muốn ra đến bên ngoài biên giới chiến tranh. Ta hiện tại hài tử cũng sinh ra rồi, chỉ sợ ta cũng phải tham chiến đi à nha. Kỷ Ninh khẽ giật mình, nhẹ nhàng gật đầu, đúng, thiên tiên nhóm đều là phải tham chiến, trước ngươi mang bầu, có thể tạm thời không đi. Hiện tại chỉ sợ là lấy được rồi. Bất quá cũng không có gì, ngươi cho dù tạm thời không đi, chỉ cần đạo tổ hạ hoàng bên kia không có mở miệng, tạm thời kéo lấy cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hay vẫn là đừng làm cho hạ hoàng bọn hắn khó xử rồi. Dư Vi đạo, ta lưu một cái hóa thân tại đây cùng con gái là được rồi. Ta hay vẫn là hồi Bát Long Vân Thành chuẩn bị tham chiến a. Ăn cũng tốt, ngươi ngay tại của ta Bắc Minh trong quân. Kỷ Ninh cười cười, cùng ta cùng nhau chinh chiến. Sư tỷ tại chính mình Bắc Minh trong quân, Kỷ Ninh mới có thể càng an tâm. Dư Vi cũng gật đầu. Bát Long Vân Thành nội. Sư tỷ Dư Vi trở lại rồi, về tới chỗ ở. Đừng nóng vội, hiện tại hai phe đều tại rằng co, cái kia Vô Gian Môn nhiều hơn một đầu đạo tổ khôi lỗi. Mà chúng ta bên này có lẽ cũng đã nhận được Nhân Hoàng Thần Nông thì trợ giúp, có lẽ vẫn còn mưu đồ chính giữa. Còn chưa tới cuối cùng quyết chiến thời khắc. Kỷ Ninh nói ra. Lần này quyết chiến chỉ sợ là lần này biên giới chiến tranh một lần cuối cùng đại quyết đấu rồi. Dư Vi cảm khái nói. Ăn cho nên rất nguy hiểm, đến lúc đó hình thành hình thiên trận thời điểm, ngươi ngay tại cách ta gần đây chỗ. Kỷ Ninh đạo, nhất định có cái gì đột biến, ta cũng có thể bảo vệ tốt ngươi. Dư Vi nhìn về phía Kỷ Ninh, nàng có thể chứng kiến Kỷ Ninh trong ánh mắt quan tâm. Cái này lại để cho Dư Vi trong nội tâm phức tạp vô cùng. Lại là ôn hòa, lại là khó chịu. Ân. Dư Vi nhẹ nhàng gật đầu. Kỷ Ninh đến ta cái này. Xích Minh đạo tổ thanh âm tại Kỷ Ninh vang lên bên tai. Kỷ Ninh khẽ giật mình. Ta đi gặp hạ đạo tổ. Kỷ Ninh đứng dậy cùng Dư Vi một giọng nói, tựu vội vàng đã bay đi ra ngoài, nhìn xem Kỷ Ninh bóng lưng rời đi, Dư Vi yên lặng nhìn xem, tựa hồ muốn nhìn nhiều trong chốc lát. Trong đại điện, Kỷ Ninh vừa tiến đến liền kinh ngạc phát hiện toàn bộ trong đại điện chỉ có Xích Minh đạo tổ, Vân Trần chân tiên hai người bọn họ. Bái kiến đạo tổ, bái kiến chân tiên. Kỷ Ninh nói. Ngồi đi. Xích Minh đạo tổ cười, Vân Trần chân tiên cũng cười nhìn xem Kỷ Ninh. Kỷ Ninh lúc này mới tỏa hạ. Xích Minh đạo tổ nói thỉnh ngươi tới. Là vì có một phi thường nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. A Kỷ Ninh liền cẩn thận lắng nghe. Lần này Vân Trần dâng tặng nhân hoàng thần nông thị chi mệnh đến, là dẫn theo khác nhau bảo vật. Xích Minh đạo tổ khẽ đào tay, trong tay xuất hiện lưỡng bình ngọc, một bình ngọc vi màu đen, một bình ngọc vi màu trắng. Cái này cũng hấp dẫn Kỷ Ninh ánh mắt. Chẳng lẽ cái này lưỡng trong bình ngọc bảo vật là có thể cải biến lần này biên giới chiến tranh chiến cuộc? Cần biết đối phương đúng rồi một đạo tổ khôi lỗi, cái đồ chơi này so đạo tổ khôi lỗi còn lợi hại hơn. Cái này màu đen trong bình ngọc, chính là thần nông thì vất vả vừa mới nghiên cứu chế tạo ra một loại tiên dược. Xích Minh đạo tổ chỉ vào cái này màu đen bình ngọc. Chỉ cần đem cái này màu đen bình ngọc bóp nát, trong bình ngọc như vậy thần nông chi dược sẽ nhanh chóng lan ra chung quanh vạn dặm chi địa, vạn dặm nội sở hữu tiên nhân kể cả thuần dương chân tiên, pháp lực của bọn hắn sắp hết đều không pháp điều động. Cái gì Kỷ Ninh kinh hô, thuần dương chân tiên cũng sẽ biết chúng chiêu không có pháp lực, chẳng phải gần như phàm nhân rồi. Ân. Xích Minh đạo tổ gật đầu, cái này tiên dược chính là vừa vặn luyện chế ra, khăng khít không có cửa đâu đạt được qua cái này tiên dược, tự nhiên chưa nói tới nghiên cứu chế tạo giải dược. Nhưng này tiên dược có một cái chỗ hỏng. Tự là địch ta chẳng phân biệt được vạn dặm nổi, bất kể là địch quân tiên nhân, hay vẫn là đối phương tiên nhân đều muốn trúng chiêu. Kỷ Ninh gật đầu. Đây là một ít độc dược cộng đồng chỗ, dù sao độc dược cũng không có trí tuệ, không biết phân biệt địch ta. Cho nên cái này màu trắng trong bình ngọc là giải dược rồi. Xích Minh đạo tổ chỉ vào màu trắng bình ngọc. Ngươi lần này trở về. Đem giải dược này đổ ra, tất cả đều hóa tan vào cái này hồ lô trong rượu. Xích Minh đạo tổ lại lấy ra một hồ lô, mỗi tản ra tiên chỉ cần một giọt rượu thuốc, thiên tiên cần 10 giọt, thuần dương chân tiên cần 100 tích. Ngươi dưới trướng Bắc Minh quân đoàn 3.000 thiên tiên, 30 vạn tán tiên tất cả đều uống xong sau. Đợi đến lúc khai chiến thời điểm, ta tin tưởng, vô gian môn là nhất định muốn giết chết ngươi, chắc chắn phái đại quân vây giết ngươi. Ngươi đến lúc đó bóp nát cái này màu đen bình ngọc. Lập tức vạn dặm nổi chỉ cần là tiên nhân tất cả đều hội ngã xuống, mà các ngươi sớm ăn hết giải dược, nhưng lại chút nào không bị ảnh hưởng, các ngươi cần phải làm là thỏa thích tàn sát. Xích Minh đạo tổ mỉm cười nói. Kỷ Ninh nghe đại hỉ. Thống khoái a. Dù sao vô gian môn trận doanh bên trong đích tiên nhân là chiếm tuyệt đại đa số, đại lượng thiên thần khôi lỗi đợi một chút đều là thiên tiên tại điều khiển. Đối với thiên thần vô dụng Kỷ Ninh hỏi. Chuyện được lấy tại T, S, U, I, E, N, U, L, L, Việt Nam. Đối với thiên thần thần lực công dụng không lớn. Xích Minh đạo tổ gật đầu. Dùng vô gian môn tình báo, chỉ sợ không được bao lâu tựu sẽ biết. Thứ này rơi vào ta tay a. Kỷ Ninh nói. Cái này thần nông chi dược rất chân quý, là nhân hoàng vừa mới luyện chế mà thành, một cái giá lớn cũng không nhỏ. Tuy nhiên số lượng rất thưa thớt, có thể ngoại trừ đưa cho ngươi, có thể chúng ta còn ban cho một người khác. Xích Minh đạo tổ cười nói, đến lúc đó ngươi cùng mặt khác một quân đoàn đồng thời sử dụng, cái kia vô gian môn cho dù biết rất rõ ràng, cũng là không thể làm gì. Thực lực ngươi rất cường, mà lại vô gian môn giết ngươi chi tâm rất nặng. Bọn hắn đến vây giết ngươi, ngươi tự dùng thần nông chi dược. Bọn hắn không vây giết ngươi, ngươi tự từng cách đánh bại quét ngang bọn hắn. Xích Minh đạo tổ đây là dương mưu, bọn hắn không thể làm gì. Kỷ Ninh nghe con mắt tỏa sáng. Thắng định rồi. Đừng làm cho ta thất vọng. Xích Minh đạo tổ nhìn xem Kỷ Ninh. Đạo tổ cứ việc yên tâm. Kỷ Ninh tràn ngập tin tưởng. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 549 không oán, không hối. Kỷ Ninh cung kính nhận lấy hắc bạch hai bình ngọc cùng với hồ lô. Đi thôi. Xích Minh đạo tổ mỉm cười gật đầu. Kỷ Ninh lúc này mới hăng hái tâm tình vô cùng tốt rời đi đại điện, về tới Bắc Minh quân trong binh doanh, về tới chỗ ở của mình. Nhanh như vậy tự trở lại rồi hả? Dư Vi nghênh đón Kỷ Ninh. Ha ha. Kỷ Ninh cười đi vào, mang rượu tới. Dư Vi lúc này lấy ra một bình tiên những chén rượu khí cụ vừa mới lấy ra, Kỷ Ninh cũng đã cầm lên bầu rượu, ngửa đầu tựu thống khoái uống một trận, chỉ cảm thấy một cổ linh khí tràn ngập toàn thân, bay thẳng đỉnh đầu, không khỏi hô thật sự là thoải mái. Xem ra sư đệ ngươi tâm tình rất tốt. Dư Vi ngồi ở một bên. Tâm tình có thể nào không tốt? Kỷ Ninh cười nói, trên chiến trường cũng có sư tỷ theo giúp ta. Lại có con gái, hiện tại cái này biên giới chiến tranh lại có thể đại thắng, hết thảy đều rất thuận lợi, thượng thiên đối với ta thật là tốt. Dư Vi cũng cười cười, duỗi ra trái tay nắm chặt Kỷ Ninh một tay. Kỷ Ninh cười cười. Ta trước phối trí hạ giải dược. Kỷ Ninh khẽ đảo tay tựu lấy ra màu trắng bình ngọc cùng một hồ lô. Vẹt ra hồ lô nút lọ cùng bình ngọc nút lọ, cái này hồ lô cũng là dùng một lát đến chứ rượu pháp bảo, không coi là chân quý, gần kề chỉ là một tiên giai pháp bảo, đối với đạo tổ mà nói, tiện tay sẽ xảy đến luyện chế. Miệng hồ lô tự nhiên sinh ra ngập trời hấp lực, đem trong bình ngọc giải dược tất cả đều hút vào trong đó. Phối trí giải dược Dư Vi nghi hoặc. Ăn, đợi lát nữa muốn đem những này giải dược cho 3.000 thiên tiên, 30 vạn tán tiên phục dụng. Kỷ Ninh cười nói, ngươi cũng phải phục dụng. Phục dụng giải dược, vì sao? Dư Vi hỏi thăm. Kỷ Ninh nói, ngươi đây còn đoán không ra? Nhân hoàng thần nông thì an hiểu dùng dược, chính là tam giới chi dược tổ, luận dùng dược, tam giới không có ai có thể cùng hắn so sánh với. Lần này hắn mới nghiên cứu chế tạo ra một tiên dược. Chỉ cần phóng xuất ra, vạn dặm ở trong. Sở hữu tất cả tiên nhân pháp lực tất cả đều không cách nào điều động, quả thực tựu thật giống phàm nhân. Ngươi nói, nếu như trên chiến trường đột nhiên sử dụng, cái kia vô gian môn sẽ là cái gì kết cục? Lợi hại như vậy? Dư Vi giật mình. Nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy vô gian môn đã có thể thất bại thảm hại rồi. Thế nhưng mà sư đệ, cái này vô gian môn nghe nói tình báo cực kỳ rất cao minh, chẳng lẽ vô gian môn không biết, không có phòng bị. Dùng tình báo của bọn hắn, sợ đã sớm biết. Kỷ Ninh lắc đầu, nhưng này là dương mưu, ta mang theo tiên dược, bọn hắn nếu là vây công ta liền phóng thích tiên dược. Quét ngang một mảnh. Nếu không phải đến vây công, dùng ta xuất lính Bắc Minh quân thực lực, đủ để từng cách đánh bại. Dư Vi nhẹ nhàng gật đầu, quả nhiên là dương mưu. Biết rõ có tiên dược tại, không có giải dược, vô gian môn cũng vô kế khả thi. Hay vẫn là nhân hoàng lợi hại a? Kỷ Ninh than thở, có thể luyện chế ra lợi hại như thế tiên dược. Rầm rầm. Kỷ Ninh cầm hồ lô rượu. Lắc còn có thể nghe được tiểu thủy rầm ào ào âm thanh. Giải dược đã phối trí tốt. Kỷ Ninh cười nhìn về phía Dư Vi, nếu không, ngươi cái thứ nhất đến phục dụng. Không vội. Dư Vi hiếu kỳ nói, không biết cái kia tiên dược ra sao phiên bộ dáng. Kỷ Ninh cười cười, giải dược là màu trắng bình ngọc chứa, mà cái kia tiên dược thì là màu đen bình ngọc chứa. Khẽ đảo tay, Kỷ Ninh trong tay liền xuất hiện màu đen bình ngọc. A Dư Vi thò tay tới, ta coi nhìn. Kỷ Ninh khẽ giật mình. Trong nội tâm nổi lên ngăn trở tâm tư, bất quá cũng gần kề nổi lên một tia tâm tư, cũng không có thật sự ngăn trở. Sư tỷ cẩn thận chút. Kỳ Ninh nhắc nhở nói. Ân. Dư Vi nắm cái này màu đen bình ngọc. Từ Hà Châu thế giới. Nguồn tải http://sơ-u-i-e-n-u-l-l. Việt Nam. Dư Vi hóa thân đang tại cái này. Mẫu thân. Quỳ gối cái kia nữ đồng minh nguyệt mắt to nhìn xem Dư Vi. Hải Nhi biết sai rồi, ngươi có thể cùng phụ thân nói tình sao, lại để cho phụ thân hắn đừng nóng giận, Hải Nhi thật sự biết sai rồi. Dư Vi hóa thân thì là đi tới, ngồi chồm hổm tại thân nữ nhi bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy con gái. Nữ đồng minh nguyệt khẽ giật mình, lập tức vui mừng ngửi ngửi mẫu thân hương vị mẫu thân trên người của ngươi thật tốt nghe thấy, Minh Nguyệt rất thích. Minh Nguyệt. Ân, ngươi muốn nghe lời nói, về sau đừng làm cho ngươi phụ thân tức giận rồi, biết không? A, lần này Hải Nhi hiểu biết chính xác đạo sai rồi. Ăn, ta biết rõ Minh Nguyệt là nhất nghe lời đấy. Dư Vi hóa thân ôm nữ đồng Minh Nguyệt. Bỗng nhiên, nước mắt chảy xuống. Thực xin lỗi, mẫu thân thực xin lỗi ngươi. Dư Vi hóa thân ôm con gái, còn rất ngây thơ Hải Đồng Minh Nguyệt ngẩng đầu nghi hoặc nhìn xem mẫu thân, Dư Vi nhưng lại nhìn xem nàng, phảng phất đem con gái nhớ dưới đáy lòng. Về sau, như sương mù đồng dạng tiêu tán rồi. Mẫu thân nữ Đồng Minh Nguyệt liền hô lên. Đại hạ thế giới Bạch Cực quận cảnh nội, lơ lửng Bát Long Vân nội thành. Kỳ Ninh chỗ ở. Dư Vi cái kia hết sức nhỏ trắng nón ngón tay cầm màu đen bình ngọc, nàng nhìn về phía Kỷ Ninh. Còn nhớ rõ cùng sư đệ lần đầu tương kiến. Đó là Kỷ Ninh mới vừa vào Hắc Bạch Học Cung thời điểm, cái kia một lần tại Hắc Bạch Học Cung luận đạo trên điện Kỷ Ninh liền chiến thắng liên tiếp, chói mắt vô cùng. Làm cho Dư Vi trong nội tâm nổi lên gợn sóng. Về sau nàng càng là tự mình ra tay đi cùng Kỷ Ninh giao thủ. Có lẽ khi đó tự bản năng muốn tại sư để trong nội tâm ở lâu hạ điểm ấn tượng A. Còn nhớ rõ Vu Giang Tiên Phủ lần kia. Nhìn xem Kỷ Ninh cùng Cửu Liên mỗi người đi một ngả. Nhìn xem Kỷ Ninh cô độc đi chân trời xa xăm. Ở đằng kia Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ. Cùng sư để lần lượt đồng sanh cộng tử. Vi sư để hộ pháp, sư để vì nàng hộ pháp, tâm linh dựa vào là thêm gần cho đến lần kia nàng gặp phải nguy hiểm lúc, sư để rốt cuộc lao tới, ôm lấy nàng. Nàng tại một khắc này cũng rốt cuộc không hề nhịn, mặc dù chính mình là vô gian môn trận doanh, nhưng là mình thể cận kề cái chết cũng tuyệt đối không tổn thương sư để. Chính mình theo thầy phó lữ tổ cái kia trở lại, sư để cũng trở lại rồi. Rốt cuộc ở cùng một chỗ. Cái này là mình cả đời, bất kể là kiếp trước, hay vẫn là kiếp này, đều là hạnh phúc nhất thời gian. Chính mình cùng sư để hoa trước dưới ánh trăng, hai người tâm tâm tương ánh. Chính mình vuốt ve bụng, nhìn xem sư để ở đằng kia luyện kiếm. Chính mình chuẩn bị cho tốt đồ ăn, các loại đợi sư để trở về. Con gái Giáng sinh cuối cùng lại để cho con gái hào hào Giáng sinh rồi, tuy nói thần vương hạ mệnh lệnh, có thể ít nhất lại để cho chính mình cùng sư để cùng một chỗ lâu như vậy, càng có hài tử. Đã đủ rồi, cái này đoạn hạnh phúc thời gian đã là chính mình kiếp trước kiếp này hạnh phúc nhất được rồi. Chỉ là thực xin lỗi sư để, thực xin lỗi con gái. Ngàn vạn suy nghĩ, vô số tâm tư. Xẹt qua trong lòng. Mà giờ khắc này tại Tử Hà Châu thế giới Dư Vi hóa thân thì là ôm chặt lấy con gái. Nước mắt chảy xuống. Bành. Cái kia hết sức nhỏ trắng nón ngón tay bóp nát màu đen bình ngọc. Bình ngọc nổ tiếng vang, lại làm cho vốn là còn tâm tình rất tốt Kỷ Ninh, phảng phất linh hồn tại nổ vang. Hắn khó có thể tin nhìn xem cái kia đã vỡ vụn màu đen bình ngọc. Như thế nào hội? Hụt! Vô thanh vô tức. Màu đen trong bình ngọc thần nông chi dược lập tức hướng bốn phương tám hướng lan ra. Kỷ Ninh cùng Dư Vi trước hết nhất trúng chiêu, trong cơ thể tiên gia pháp lực lập tức tựu ngưng trọng vô cùng, căn bản không cách nào điều động. Chuyện gì xảy ra? Cái này, thiên. Để trong nháy mắt, toàn bộ Bắc Minh trong quân doanh tán tiên thiên tiên nhóm đám bọn họ tất cả đều cảm thấy thân thể mềm nhũn. Tiên gia pháp lực hoàn toàn không cách nào điều động, đi qua cái kia trương bay bổng linh động cảm giác cũng không có, bọn hắn đã gần như phàm nhân. Cái này thần nông chi dược tấn mãnh hướng bốn phương tám hướng lan ra. Nó đủ có thể đủ lan ra vạn dặm phạm vi, mà trên thực tế toàn bộ Bát Long Vân Thành cũng tựu qua vạn dặm lớn nhỏ. Đáng chết! Một tiếng gầm lên vang vọng toàn bộ Bát Long Vân Thành. Đây là Xích Minh Đạo Tổ thanh âm. Lập tức một cổ hùng hồn pháp lực mang tất cả thiên địa, lập tức áp chế chỗ đang tải lan ra thần nông chi dược, làm cho thần nông chi dược không cách nào nữa khuyết tán. Tuy nhiên Xích Minh Đạo Tổ ra tay rất nhanh, có thể bởi vậy ngã xuống thiên tiên tán tiên đã hơn kinh người rồi. Xa xa không chỉ Bắc Minh quân doanh một chỗ rồi. Kỷ Ninh khó có thể tin nhìn xem sư tỷ. Linh hồn tại nổ vang. Lòng đang rung động lắc lư. Đạo tâm là cường đại, có thể cường đại trở lại. Kỷ Ninh cũng lâm vào một loại khó tả trong sự sợ hãi. Coi như là lại đáng sợ tâm ma kiếp, cũng không có trước mắt một màn này lại để cho Kỷ Ninh tuyệt vọng. Đem làm màu đen bình ngọc bị bóp nát trong tích tắc, Kỷ Ninh trong nội tâm tựu đã hiểu, có thể hắn hiểu được chân tướng. Lại làm cho hắn sợ hãi. Dư Vi nhìn xem Kỷ Ninh. Kỷ Ninh nhìn xem Dư Vi. Cả hai chúng nó ánh mắt tương đối. Giờ khắc này. Phảng phất trở thành vĩnh hằng. Kỷ Ninh cảm giác được sư tỷ trong ánh mắt ẩn chứa vô tận ái niệm, vô tận quyến luyến, vô tận lo lắng. Hắn có thể mãnh liệt cảm giác được cái loại này xâm nhập đến thực chất bên trong, xâm nhập đến linh hồn ở bên trong ý nghĩ yêu thương. Đồng thời hắn cũng cảm giác được trong ánh mắt ẩn chứa áy náy. Thực xin lỗi. Dư Vi nhẹ nói. Nàng chỉ là nhìn xem Kỷ Ninh, phảng phất muốn đem Kỷ Ninh bộ dạng, hoàn toàn khắc vào sâu trong linh hồn. Phụt! Gió thổi cát đi. Mà Dư Vi thân thể tựu phảng phất vô số hạt cát trực tiếp đã bắt đầu sụp đổ, phảng phất một hồi khói nhẹ trực tiếp bắt đầu tiêu tán, nàng tại bóp nát màu đen bình ngọc về sau, không chút do dự lựa chọn chính mình rồi đoạn. Nàng cái kia một khỏa thiên tiên kim đan đã hoàn toàn vỡ vụn rồi. Tựu phảng phất một trận gió thổi qua. Sư tỷ, tựu phảng phất sương mù tung bay, hoàn toàn biến mất tại trong thiên địa. Kỷ Ninh đưa tay ra, muốn câu đến cái gì có thể cái gì đều câu không đến. Hắn sững sờ đứng ở đó, đưa tay. Pháp lực không cách nào điều động. Thần nông chi dược bóp nát. Ảnh hưởng tới chiến tranh đại cục. Đây hết thầy. Kỷ Ninh đều không có muốn. Hắn chỉ là nhìn xem trước kia sư tỷ ngồi địa phương, ngay tại vừa rồi, sư tỷ ngồi ở bên cạnh trả lại cho hắn chuẩn bị tiên tửu, vẫn còn cười mỉm nhìn xem hắn. Cùng với đi qua lần lượt chiến đấu trở về đồng dạng, sư tỷ cứ như vậy lần lượt cười nhìn xem hắn. Thế nhưng mà, đã không có. Cái kia trên mặt ghế đã không có người rồi, trống rỗng, phảng phất cái này thế gian cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện qua Dư Vi đồng dạng. Hồn phi phách tán. Đã không có. Kỷ Ninh thì thảo tự nói, mất, sư tỷ mất, vĩnh viễn mất. Như thế nào như vậy? Tại sao có thể như vậy? Phụ thân mẫu thân mất, sư tỷ cũng mất. Kỷ Ninh ngồi ở đó. Một ngồi cả người phảng phất đã không có linh hồn, hắn tựu ngơ ngác nhìn xem trước khi sư tỷ ngồi địa phương tựu lúc trước, sư tỷ vẫn ngồi ở cái kia đối với hắn cười. Sư tỷ cười từng để cho Kỷ Ninh cảm thấy nhất ôn hòa hạnh phúc nhất. Oanh! Một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đúng là mang theo sắc mặt giận dữ Xích Minh Đạo Tổ. Mà Kỷ Ninh chỉ là ngồi ở đó nhìn xem sư tỷ trước khi chỗ ngồi, cứ như vậy nhìn xem sư tỷ trước khi vị trí. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 550 thần nông thị cùng bồ đề. Xích Minh đạo tổ mắt nhìn trên mặt bàn tiên những dụng cụ cùng với vỡ vụn màu đen bình ngọc, lập tức nhìn về phía cái kia đờ đẫn Kỳ Ninh. Kỳ Ninh ánh mắt lại để cho Xích Minh đạo tổ không khỏi lắc đầu. Ai lúc này vung tay áo mà ra? Sư tôn. Xích Minh đạo tổ vừa ra Kỳ Ninh phòng, trước mặt lại đụng phải Hạ Hoàng. Bát Long Vân Thành dù sao cũng là Hạ Hoàng bảo vật, Hạ Hoàng là gần với Xích Minh đạo tổ phát hiện việc này đấy. Sư tôn. Hạ Hoàng liền hô lên. Thất bại, thất bại. Xích Minh đạo tổ lắc đầu thở dài, lần này biên giới chiến tranh ta Xích Minh biên giới tử thương vô số. Vốn tưởng rằng được nhân hoàng thần nông thì tương giúp bọn ta có thể thắng trận tiếp theo. Ai muốn Kỷ Ninh đạo lữ dư vi thân là Lã Động Tân đồ đệ. Vậy mà cũng là vô gian môn xếp vào gian tế. Làm chúng ta thất bại trong gang tấc. Chúng ta không phải còn có một phần thần nông chi dược sao? Hạ Hoàng liền nói. Không có tác dụng đâu. Xích Minh đạo tổ thở dài. Như vô gian môn thiên thần khôi lỗi, là trọn vẹn trăm tên thiên tiên mới có thể thao túng. Mà đạo tổ khôi lỗi, ngược lại gần kề chỉ là một gã thuần dương chân tiên, cũng là bởi vì đạo tổ khôi lỗi nội ẩn chứa hạch tâm trận đồ, có thể đem hỗn độn mở ngoặt nhọn nguyên thạch đóng ngoặt nhọn lực lượng chuyển hóa làm hỗn độn chi lực, khiến cho đạo tổ khôi lỗi lực lớn vô cùng. Cái này đạo tổ khôi lỗi bên trong phòng ngự trùng trùng điệp điệp, chính là ta tự mình ra tay, bất kể là tâm thức công kích hay vẫn là mặt khác thủ đoạn đều không thể xâm nhập. Cái này thần nông chi dược đồng dạng không cách nào xâm nhập đạo tổ khôi lỗi. Hiện tại Kỷ Ninh phần này không có, chỉ còn lại có cuối cùng một phần thần nông chi dược. Vô gian môn đạo tổ khôi lỗi nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào đạo tổ khôi lỗi ra tay, chúng ta bên này căn bản không cách nào bảo hộ ở cái kia phần thần nông chi dược. Xích Minh đạo tổ bất đắc dĩ. Chẳng lẽ một phần thần nông chi dược không cách nào phân thành hai một phần nhỏ? Hạ Hoàng hỏi thăm. Ngươi cho rằng nó là cái gì? Nó là nguyên vẹn một phần dược tề, không cách nào chia lìa, chính là bởi vì nguyên vẹn. Mới có như vậy uy năng. Xích Minh đạo tổ lắc đầu, nếu như có thể chia lìa, ta đã sớm phân số tròn thập phần trên trăm phần rồi. Chẳng lẽ tựu không có biện pháp rồi? Hả? Hạ Hoàng lo lắng không cam lòng. Thật sự không cam lòng a. Hắn thống lĩnh đại hạ thế giới. Hắn hao phí vô số tâm huyết đại hạ thế giới. Hắn cái này nhất mạch hạ mang thì quê quán a, muốn như vậy không có. Không có biện pháp. Xích Minh đạo tổ lắc đầu, chỉ có thể sẽ tìm nhân hoàng thần nông thì. Xem bọn hắn có biện pháp nào a. Bất quá nhân hoàng làm quá nhiều rồi. Ai? Kỷ Ninh bên kia còn có giải dược, ngươi đi đem giải dược phân tán ra. Trước giải cứu thuần dương chân tiên cùng thiên tiên nhóm đám bọn họ. Vâng. Hạ Hoàng gật đầu, lập tức liền nói. Sư tôn, ngươi cũng đừng giận chó đánh mèo. Kỷ Ninh. Ta xuyên thấu qua cửa phòng cũng nhìn thấy Kỷ Ninh hắn hoàn toàn bị đả kích ngốc mất. Hắn đạo lữ dĩ nhiên là vô gian môn xếp vào gian tế, việc này đối với Kỷ Ninh đả kích lớn nhất, chính mình yêu nhất đạo lữ nhưng lại gian tế, là địch nhân. Ai? Ta đương nhiên sẽ không giận chó đánh mèo. Dư Vi là gian tế, Kỷ Ninh lại là chúng ta bên này chiến tướng. Xích Minh đạo tổ cũng quay đầu xuyên thấu qua cửa phòng, mắt nhìn Kỷ Ninh. Chỉ hy vọng Kỷ Ninh đừng thụ đả kích quá sâu. Tuyết Vũ là bị nàng thích nhất người giết chết, mà Kỷ Ninh tuy nhiên không chết, nhưng này đau lòng chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Ngươi cũng hỗ trợ xuống. Đừng khiến người khác giận chó đánh mèo. Kỷ Ninh. Hắn dù sao tu luyện tuế nguyệt ngắn ngủi. Vâng. Hạ Hoàng cung kính đáp. Cái gì, Dư Vi là gian tế? Vậy mà hại nhiều như vậy tiên nhân. Bắc Minh đạo hữu cũng quá thảm rồi, yêu nhất đạo lữ, vậy mà lại là địch nhân gian tế. cái này Kỷ Ninh thật sự là ngu xuẩn, thời khắc mấu chốt, thần nông chi dược hạng gì quý giá, vậy mà cũng không chú ý. Rất nhanh, Bát Long Vân trong thành đại lượng thiên thần đám chân tiên đều biết hiểu việc này, nguyên một đám cũng đều không cam lòng, có chút thậm chí có chút ít tức giận Kỷ Ninh. Có thể càng nhiều nữa vẫn cảm thấy Kỷ Ninh đáng thương. Mọi người hay vẫn là đừng đi quấy rầy Kỷ Ninh. Hạ Hoàng cũng ngăn trở rất nhiều người nhìn. Chỉ có một chút cùng Kỷ Ninh giao tình hoàn toàn chính xác sâu mới đi nhìn. Đông Duyên chân tiên tại cửa ra vào nhìn xuống. Loại sự tình này vậy mà phát sinh ở trên người hắn. Đông Duyên chân tiên nhẹ giọng cảm khái, bất quá theo ta biết được. Vô gian môn gian tế bảo lộ thân phận bảo lộ một khắc này đều rất điên cuồng, không lưu tình một chút nào. Cái này Dư Vi vậy mà không có giết chết Kỷ Ninh. Bất kể như thế nào, Dư Vi chết rồi. Hạ Hoàng gật đầu, Kỷ Ninh nhất định sẽ càng thêm thống hận vô gian môn. Cái này vô gian môn thật đúng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không có chút nào điểm mấu chốt, đem làm thật đáng chết. Đại hạ thế giới giữa không trung, một gã gánh vác lấy tiên kiếm áo bào xanh thân ảnh xa nghiêng nhìn Bát Long Vân Thành, trong mắt có vẻ bi thống, nhẹ giọng thở dài, đứa nhỏ ngốc vẫn giấu kín lấy không nói, ta tuy nhiên phát hiện nàng cất giấu cái gì, không nghĩ tới lại thật sự là vô gian môn gian tế, có thể nàng bản tính không xấu. Lã Đồng Tân trong mắt có bi thống, ít nhất qua nhiều năm như vậy, dùng Kỷ Ninh đối với tín nhiệm của nàng, đã sớm có thể giết Kỷ Ninh rồi. Mà lại cuối cùng hủy diệt cái kia màu đen bình ngọc, đều không có tổn thương Kỷ Ninh. Hồn phi phách tán sao? Thà rằng hồn phi phách tán, cũng không muốn hồn phách trở về vô gian môn. Lã Đồng Tân lắc đầu. Vô gian môn thần vương là có thể cưỡng ép đem bị khống chế người hồn phách cho bắt đi, có thể Dư Vi lựa chọn nhưng lại hồn phi phách tán. Nàng sở dĩ bóp nát màu đen bình ngọc, chỉ sợ cũng là báo ăn a. Đã sớm nghe nói, vô gian môn vô cùng nhiều gian tế, đều là phi thường cuồng nhiệt tôn kính vị kia thần vương, nguyện ý vì vị kia thần vương mà chết. Không hổ là tâm ma chi chủ đệ tử. Điều khiển nhân tâm hoàn toàn chính xác rất cao minh. Cái này đứa nhỏ ngốc hủy diệt màu đen bình ngọc báo cái kia thần vương ăn tự sát, không muốn một lần nữa cho Kỷ Ninh lưu lại lo lắng. Lã Đồng Tân xảo chơi nhân gian, xem qua bao nhiêu thăng trầm, tự nhiên minh bạch Dư Vi tâm tư. Cái này chính là một cái ngốc cô nương. Thực cho rằng thần vương đối với nàng thật tốt rồi. Đối với thần vương mà nói, nàng chính là một cái nô lệ quân tốt mà thôi. Lã Đồng Tân lắc đầu, chỉ là Kỷ Ninh. Ai? Lã Đồng Tân cũng đành chịu. Kỷ Ninh đích thật là tuyệt thế thiên tư, tại đại kiếp nạn vừa mới bắt đầu tự triển lộ kinh người mũi nhọn, nhưng bây giờ Kỷ Ninh trong nội tâm là tối trọng yếu nhất lo lắng, cũng đã chết rời đi. Loại này đả kích, Lã Đồng Tân cũng không thể tránh được, chỉ có thể dựa vào Kỷ Ninh chính mình đi tới. Tam giới bên ngoài, vô tận hư không cuối cùng là được vô tận hỗn độn rồi. Hỗn độn ẩn chứa vô hạn khả năng. Năm đó hỗn độn trong thai nghén ra đại lượng thần ma, bàn cổ, nữ hoa, tổ long, phượng hoàng, trúc long, tam thọ đạo nhân, bồ đề, xích minh bọn hắn các loại đời nguyên một đám thai nghén mà sinh, cường đại nhất bàn cổ càng là trực tiếp mở ra thiên địa, mở ra khổng lồ thượng cổ bàn cổ thế giới, vì thế, bàn cổ càng là lúc này thân vẫn. Nếu như lại đến một gã bàn cổ tồn tại, hoàn toàn có thể tại hỗn độn trong mở lại trừ ra thế giới đến. Dù sao hỗn độn vô cùng vô tận. Nữ hoa nương nương là được tiến vào vô tận hỗn độn, không còn có trở lại. Xem tại chương U I E N G. Cách tam giới rất gần một chỗ hỗn độn trong. Xôn xao. Một mảnh dược điền tại hỗn độn ở bên trong, dược điền bên cạnh còn có một cọng cỏ phòng, nhà cỏ bên cạnh đang có hai người ngồi đối diện nhau. Một người đúng là sâu tóc bạc trắng bồ đề lão tổ. Tên còn lại thì là ăn mặc một mạc quần áo, tóc chòm râu đều rất mất trật tự. Tựu phảng phất đồng ruộng nổi một cái lão nông, chỉ là ánh mắt kia lại bao la mờ mịt xa xưa, lại để cho người cảm thấy lòng yên tĩnh. Hắn tựu là nhân tộc Tam Hoàng một trong thần nông thị. Tại Tam Hoàng chính giữa, toại nhân thị xưa nhất, Phục Vi thị thì là ăn mặc bát quái đạo bào, cái kia hai vị nhìn đều lại để cho người cảm thấy bất phàm. Chỉ có thần nông thị vô cùng nhất một mạc, tựa như đồng ruộng lão nông. Lần này gặp gỡ, chỉ sợ sẽ trở thành vi ngươi đệ tử kia một cái tâm ma. Thần nông thị tự mình vi bồ đề châm trà nước, nước trà đục ngầu, lại tản ra mùi thơm mê người. Vô gian môn ẩn núp thủ đoạn hoàn toàn chính xác rất cao minh. Căn bản vô tích có thể tìm ra. Bồ đề lắc đầu, ta cẩn thận nghĩ nghĩ dư vi kiếp trước cùng kiếp này, hẳn là dư vi kiếp trước tao ngộ quá khổ, hóa thân ma đầu. Tùy ý giết chóc. Tại vô tận giết chóc ở bên trong, nàng khả năng bị tâm ma khống chế được rồi, tự nhiên bị dẫn đạo, cuối cùng nhất đã trở thành cái kia thần vương một con cờ. Ân. Thần nông thị gật đầu. Biết rõ dư vi là gian tế, về sau đến tìm kiếm nguyên nhân tự nhiên có thể đoán ra. Có thể nếu không phải biết rõ dư vi là gian tế, căn bản không có cách nào đoán. Dù sao tu tiên giả điên cuồng giết chóc, rất nhiều nữa. Hơn nữa có chút là vì điên cuồng giết chóc nhập ma, có chút khả năng chỉ là ba tai cửu kiếp trong bởi vì tâm ma đã bị dẫn đạo, căn bản rất khó từ bên ngoài nhìn vào ra. Lần này Xích Minh phải thua. Thần nông thì lắc đầu, ta vừa luyện chế cái kia hai phần tiên dược, đều là ta theo hỗn độn trong tìm kiếm được một ít kỳ thảo, tài liệu khó tìm. Bất quá ta tại dược điền nội cũng tiến hành đào tạo, tuy nhiên cải biến thời gian tốc độ chảy, có thể tối thiểu nhất tiếp qua bách niên mới có thể dài tốt một đám. Xích Minh thua, dĩ nhiên là mang theo hắn dưới trướng đại quân ly khai đại hạ thế giới, ngươi cái kia đồ đệ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ thần nông thì hỏi thăm. Bởi vì giờ phút này cũng không có tiến hành sinh tử chém giết. Muốn lui có thể đơn giản rút đi. Trực tiếp xé sách hư không đơn giản có thể ly khai. Kỷ Ninh có tam thọ trích tinh tay trong lòng lực bên trên cũng rất có thiên phú. Mà ta cảm thấy được hắn tại trên thân kiếm thiên phú rất cao. Bồ đề cảm thán Kỷ Ninh hoàn toàn có tiềm lực trưởng thành là lại một cách hậu nghệ. Hậu nghệ thần nông thì nhẹ nhàng gật đầu. Hậu nghệ có từng tại thiên thần chém giết qua đạo tổ, cái kia chính là một cái thần thoại. Hắn bị đả kích hoàn toàn chính xác rất lớn, thế nhưng mà phúc họa tương y có lẽ đối với tâm cảnh của hắn cũng là một cái tôi luyện à. Bồ đề đạo tổ lắc đầu, cái này chủng tâm linh trên tình cảm sự tình chỉ có thể dựa vào chính hắn, ta cũng không có biện pháp. Bát Long Vân nội thành. Kỷ Ninh trong phòng. Kỷ Ninh đã đứng ở đằng kia bắt đầu thu thập lấy cái bàn, đem trên bàn tiên tửu, dụng cụ nguyên một đám thu, phi thường coi chừng. Còn đem màu đen bình ngọc mảnh vỡ cũng thu. Kỷ Ninh. Lão bát. Thông hợp thiên tiên, vạn thú thiên tiên, phong điên thiên tiên bọn hắn nguyên một đám cũng đều đã đến. Đừng thương tâm rồi. Vạn thú thiên tiên vỗ xuống Kỷ Ninh bả vai, liền nói. Loại sự tình này dù ai cũng không cách nào đoán trước, dư vi nếu là gian tế, lão bát ngươi liền đem nàng đem quên đi a, đừng cứ mãi dưới đáy lòng lại để cho chính mình khó chịu. Đã quên a. Phong điên thiên tiên cũng nói khẽ, lúc trước thiên châm đã chết, ta cũng thống khổ. Chỉ là loại sự tình này lại có thể thế nào, còn nhìn về phía trước. Đã quên a, như vậy cũng có thể nhẹ nhõm điểm. Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn hướng Phong Điên, thanh âm có chút khàn khàn thất ca, ngươi quên được rồi chứ,